Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 5. Chúng ta sẽ cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Đừng quên đăng ký kênh và theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập 5. Bác sĩ đi ra ngoài, Nhàn ngồi như trên đống lửa. Phó Nhậm có liên lạc cho cô, biết Nhàn đang ở bệnh viện hối hả chạy tới. Xoay vào bệnh viện, bị thương ở đâu đấy à? Không phải em, là Doãn Ái. Cậu ấy sốt đến hỏng não luôn ý. La Sau bổ sung thêm, anh có gọi được cho Tiêu Ngạn không? Lúc này Phó Nhậm ngần ngại, cuối cùng nói anh không biết. Tiêu Ngạn cùng Long đến Nhật Bản, tin tình báo Kỷ Bách Điền đang sống ở vùng Kansai rất nhanh được lan ra. Lại là một thân phận mới, một mình ôm trọn tiền sống hưởng lạc bên này. Đáng chết. Biệt phủ Cố gia bên này rất lớn, toàn bộ Tokyo đều không lạ khi nghe đến tập đoàn nhà họ Cố. Khi hai người đến, Cố Dã Trung đã cho người đặc biệt chuẩn bị. Gần đây hắn rất hay lui đến quán bar Yuki, đợi đến 10 giờ tối có thể đánh úp. Trên bàn trà thơm nhẹ, khói tỏa lên. Mùa thu bên Nhật cũng rất lạnh. Tiêu Ngạn dặn dò nhà khi trở lại đem túi giữ nhiệt cho Doãn Ái. Có lẽ giờ này cô đang ngủ một giấc thực ngon. Lòng thấy Tiêu Ngạn lơ đãng, tay phải vỗ vỗ vai anh. Đừng sợ hãi, lát nữa có ông đây bảo vệ cậu. Mười Kỷ Bách Điền cũng không thể làm gì. Tiêu Ngạn khước từ, bảo vệ cái mông cậu ấy. Kỷ Bách Điền từng được Cố gia coi trọng, tài năng ông ta không phải bình thường, sự nhạy bén cùng kỹ năng dùng súng rất tốt, là một đối thủ đáng gờm. Lúc bé không thể làm được gì không có nghĩa là lớn nhẫn nhục. Thời gian thực đáng sợ, nó bào mòn con người Tiêu Ngạn, khiến anh ngày một gai góc lại nguy hiểm. Đúng 10 giờ tròn theo như dự đoán, Kỷ Bách Điền một thân tang nhã vào quán rượu Juki. Tất cả đều được bố trí như bình thường, người Cố gia chặn đứng ở các cửa. Tiêu Ngạn đứng ở trên tầng cao nhất của tòa nhà Toran, súng bắn tỉa được dựng sẵn. Ngay trong bóng tối chậm chậm quan sát con mồi, sau đó bất ngờ nổ súng bắn chết nó. Thế mới là cách nhanh gọn nhất. Kỷ Bách Điền đang ngồi uống rượu ở quầy, khuôn mặt không giấu được nụ cười tào nhã. Hình xăm trên cánh tay của Tiêu Ngạn theo sự căn chỉnh góc nhắm của anh mà uốn lượn. Con rồng uy mãnh lúc này giống như con rắn, mang kịch độc từ từ cắn chết người. Khải Văn, em mang ông ta xuống đền tội cho anh. Dứt lời, viên đạn găm thẳng vào thái dương Kỷ Bách Điền. Tốc độ chuẩn xác kinh người và động mạch chủ máu có lực bắn xa, Kỷ Bách Điền cứ thế ngã xuống đất. Khi chết không một lời chăn chối, mắt mở to nhìn lên đèn tuýp. Máu ông ta phun thành tia khi ngã xuống, bắn cả lên tường trắng. Tiêu Ngạn nhìn cả tượng này, ánh mắt lạnh lẽo đi xuống quán rượu. Chủ quán thấy hãi quá, run rẩy ngất lịm. Khi Tiêu Ngạn xuống, hai bên cung kính. Dạ, Lục thiếu. Tiêu Ngạn nhìn xác chết dưới sàn, không có biểu cảm gì phức tạp. Chỉ một viên đạn tiễn ông ta đi, ông ta không phải chịu một chút đau đớn nào. Khải Văn năm đó thì khác, lửa như con thú gào thét quấn chặt lấy đường sống của anh ấy. Chuyển ông ta đi, tiền bồi thường lấy trong xe của ta. Đoàn người đem chủ quán chuyển đi. Số tiền bồi thường của Tiêu Ngạn rất lớn, cả đời này đừng nói ông ta, vợ con ông ta cũng tiêu không có hết. Không chỉ tiền, căn nhà trung tâm thành phố cũng đứng tên ông ta. Long đứng ở bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch. Cậu đúng là rất thông minh, đem tài sản Kỷ Bách Điền cho ông ta. Chỉ là sao phải cho ông ta nhà? Gã này cũng không phải người tử tế gì đâu. Tiêu Ngạn chuẩn bị sẵn bật lửa, tiếng tách vang lên, cửa sổ bằng gỗ dần dần bén lửa. Ánh mắt anh tràn đầy sắc cam, nhàn nhạt nói với Cố Viên Long. Cậu cứ coi như tôi đang rửa tiền đi. So với độ tàn nhẫn, Long thừa nhận mình thua Tiêu Ngạn một phần. Căn nhà đó có lẽ bị công an sờ gáy. Khi đó chủ tiệm chỉ có nước bán hết gia sản hầu tòa. Suy cho cùng vẫn là trắng tay. Cũng kệ, ông ta so với Kỷ Bách Điền, kẻ tám lạng người nửa cân đều đáng chết. Xong việc, sáng hôm sau trên mặt báo đã ngập tràn tin tức. Chủ quán rượu Yuki gây thù với bạn nhậu châm lửa, cướp hết tài sản của chiến hữu. Từ đó lộ ra thông tin, quán rượu chỉ là trá hình, bên trong là ổ cờ bạc quy mô lớn. Mà chủ quán thừa nhận tội ông ta bạo hành khiến vợ con bỏ đi. Một mũi tên trúng hai đích, cách làm của Lục Tiêu Ngạn lúc nào cũng ngoan độc như vậy. Tiêu Ngạn đáp chuyến bay gần nhất về nước, Lục Bảo Kính vắng tanh. Doãn Ái nói cô ở nhà nhàn, không ngờ đến tận bây giờ vẫn chưa về. Anh xuống bếp mở tủ lạnh, đều là đồ ăn chuẩn bị sẵn. Cô nấu rất nhiều, cẩn thận ghi chúng. Tiêu Ngạn trao mày, mấy hôm trước thấy cô ăn mì gói, là muốn dùng cách này hành hạ bản thân ư? Ấu trĩ thật. Anh đem đồ hâm nóng, một lúc đã xong. Món móng heo kho tàu rất ngon, vừa mềm vừa thơm, hẳn là nấu rất nhiều. Không biết khi nào mới nhìn thấy bóng cô bận rộn trong bếp nấu cơm cho anh. Nghĩ vậy, Tiêu Ngạn lấy điện thoại. Điện thoại Doãn Ái có chuông, nhưng không ai bắt máy cả. Anh ngã vào ghế nhắm nghiền mắt lại. Rốt cuộc, cô định chơi trò giận dỗi đến bao giờ đây? Cùng lúc đó Doãn Ái ở bệnh viện hơn 3 ngày, nhiệt độ giảm một chút. Khi cô tỉnh lại, thấy Nhàn khóc lóc ầm ĩ, còn thấy Hứa An mang cháo đến. Đầu cô đau, như ai dùng búa đập vào vậy. Hứa An nâng giường cô lên, mở bàn chuyên dụng rồi đặt cháo chai nóng hổi lên. Ăn nhiều vào mới đỡ, em dọa anh và Nhàn một trận rồi đấy. Nhàn sợ não cô hỏng thật, khăn nóng liền thay cái lạnh hơn, không biết lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Lục Tiêu Ngạn đến giờ không xuất hiện. Hai người đúng là làm người ta nghẹn chết đấy. Doãn Ái trầm mặc cụp mắt xuống, muốn nói gì lại thôi. Sau lần này cô không còn khóc lóc thảm thiết nữa, cảm thấy nước mắt cạn thật rồi. Lần gặp lại Tiêu Ngạn không còn ở vãn cảnh. Tô Mạt gặp anh ở phòng triển lãm tranh của Andrew. Tiêu Ngạn là được mời đến, có chút miễn cưỡng, nhưng gần đây phiền muộn, anh cũng muốn đến bình tâm. Tô Mạt tình cờ gặp, mặt vui như hoa, hí hửng chạy tới, hệt như người bạn quen biết từ lâu. Lục Thiếu à, anh có hứng thú với tranh cổ điển à? Giọng cô nàng hào hứng, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Ngạn liền biết là mình thất thố. Chuyện là anh vẫn chưa liên lạc cho tôi. Tôi không thể cứ nhận ơn anh, ít nhất để cho tôi làm gì đền đáp. Tiêu Ngạn nhớ lại, hôm đó chỉ vì cô ta có nét giống Doãn Ái, anh mới lay động một chút. Không ngờ cô ta lởn vởn ở đây. Không cần đâu. Tiêu Ngạn không quan tâm Tô Mạt, lúc đó anh không nên quản. Tô Mạt cắn răng, trong lòng quả nhiên có mục đích tiếp cận. Khi Tiêu Ngạn đi vài bước chân, phía sau có tiếng hỏi han, là thăm dò mới đúng. Lục Thiếu, tôi thực sự ngưỡng mộ Doãn học tỷ. Học bổng được đi Pháp có giá trị lớn, vậy mà chị ấy sẵn sàng từ chối. Quả nhiên Tiêu Ngạn quay lại, xem ra Doãn Ái thực sự chưa nói cho anh. Hôm đó cô ta ở phòng giáo sư Lý lén nghe được Doãn Ái cùng ông nói chuyện. Giáo sư Lý thuyết phục không ngừng, nói học bổng chỉ trao cho một sinh viên duy nhất, nói rằng cơ hội không đến lần hai. Vậy mà Doãn Ái vẫn kiên quyết từ chối. Có phải chị ấy không cho anh nói đúng không? Em có biết một chút để em kể cho anh nghe. Tô Mạt hí hửng đứng cạnh Tiêu Ngạn. Học bổng đó ở trường em danh giá, chỉ trao cho một sinh viên duy nhất. Chỉ cần được sang Pháp, tương lai cùng tiền đồ không cần lo lắng. Tô Mạt thầm nghĩ, con gái cũng phải tự lập về tài chính. Cơ hội lớn như vậy không biết nắm giữ, nói chị ta ngu ngốc cũng không sai mà. Doãn học tỷ đúng là không sáng suốt, con gái không phải nên tự chủ một chút à? Tô Mạt nói cực hăng say. Tiêu Ngạn đưa mắt lạnh thấu nhìn cô ta. Lúc này cô ả mới ý thức được mình quá đà. Người ở quê vốn thích nói chuyện, cô ta cũng bị ảnh hưởng không ít, chỉ cần có hứng thì liền thao thao bất tuyệt. Nói xong chưa? Thấy Tô Mạt mặt tái mét, Tiêu Ngạn vẫn chưa buông tha. Cẩn thận cái lưỡi của cô. Cô ấy là bà Lục, chưa đến lượt cô phán xét. Về độc địa, Tiêu Ngạn chưa từng phân biệt gái hay trai để phát ngôn. Ngu xuẩn. Tiêu Ngạn xuống bãi đỗ xe, anh nhìn màn hình điện thoại không có lấy một tin nhắn của Doãn Ái. Anh lấy bao thuốc trong xe, dựa người vào cửa xe hút thuốc. Khói trắng lượn vòng làm mờ đi khuôn mặt ảm đạm của Tiêu Ngạn. Doãn Ái nhận được học bổng, có lẽ khi đó cô mới tốt nghiệp. Nếu không phải có cuộc hôn nhân này cản trở, có khả năng cô đến vùng đất khác, một tương lai đầy hứa hẹn mà cô mong muốn. Là do cuộc hôn nhân này níu chân cô ư? Doãn Ái hạ sốt, cả người cũng đỡ mệt hơn, không còn cái cảm giác đeo chì toàn thân nữa. Cô thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, nhớ đến lời Tố Như nói mà cảm cùng tội lỗi bủa vây. Nếu tiếp tục đối diện Tiêu Ngạn, cô không đủ dũng khí. Hai chân cô co lại, vùi mặt trong gối. Tiêu Ngạn kết hôn Doãn Ái không phải do tình yêu, nhưng anh đối với cô rất tốt, ngay cả khi biết chuyện vẫn chấp nhận khoan dung với cô. Doãn Ái bỏ cuộc rồi, hiện thực chính là mẹ cô tiếp tay cho kẻ giết chết anh em thân thiết của Tiêu Ngạn, mà Khải Văn cứu cô một mạng, cả người cô đều mang đầy tội trạng. Cô ngửi ra phía sau, có lẽ từ khi bắt đầu đã là sai lầm, càng tiếp tục chỉ càng làm tổn thương đối phương. Buông tay, đó là cách giải thoát tốt nhất cho cả hai rồi. Nhàn vừa đóng cửa quán ăn liền đến ngay bệnh viện. Hứa An bất chợt phải đến Nam Kỳ công tác, trong phòng lúc này chỉ có mình Doãn Ái. Khi cô đến, Doãn Ái thay đồng phục bệnh nhân chuẩn bị đồ xuất viện. Nhàn lo lắng chạy tới. Hay cậu ở thêm mấy hôm nữa đi, người vẫn còn ấm đây này. Trán Nhàn ấn vào trán cô, Doãn Ái thấy bất an thì cười nói không sao. Nhàn nhìn ra Doãn Ái có tâm sự, nhưng cũng chỉ biết bất lực đứng nhìn. Doãn Ái là điển hình của cứng đầu trong cứng đầu. Có nỗi đau cũng tự dày vò bản thân, tuyệt đối không san sẻ với người khác vì sợ lo lắng. Nhưng đây đâu phải cách tốt nhất. Mình đưa cậu về tiểu khu An Huy, ở đó rộng hơn chỗ hiện tại. Doãn Ái khẽ gật đầu. Nhàn mới chuyển nhà, cô lại ốm quá đúng lúc, hại cô ấy bận lên bận xuống, còn phải chăm sóc người ốm nữa. Xe dừng trước tiểu khu nhỏ, bên trong nhà còn nhiều thùng giấy và túi bọc, mấy đồ nội thất mới được để ngay ngắn, đồ gia dụng vẫn chưa được sắp xếp. Doãn Ái xắn tay áo, trên môi nụ cười thường ngày. Để mình phụ cậu một tay, coi như trả tiền phòng. Nhàn thấy nụ cười xấu hơn cả khóc, thà đau đớn mấy hôm, thậm chí vài ba tháng còn hơn vui vẻ trước mặt mọi người. Nỗi đau không những không vơi, lại kéo dài thêm thời gian. Không đâu, trả bằng tiền mặt đi, dạo này bà chủ Bạch mình đây rất đói kém. Nhàn chia tay, điệu bộ đòi nợ. Gì chứ, chị em mà lấy tiền tổn hại tình cảm đấy, không có xu nào đâu. Tiếng cười vang lên, khi dọn dẹp xong đã là 1 giờ sáng. Nhàn gọi đồ ăn bên ngoài về, gà chiên giòn, cơm thập cẩm cùng mấy lon bia. Duy nhất chỉ có Doãn Ái ăn cháo thịt bò. Ăn đi giải cảm, tối đến cậu sốt cao, mình không đưa vào viện được đâu. Cô nàng trừng Doãn Ái, ép bạn phải ăn hết. Nhà này, nếu một ngày mình trắng tay, cậu nuôi mình nhé. Nhàn thấy hơi lạ, nhưng thấy bầu không khí đang vui vẻ, chỉ coi như cô ấy nói đùa. So với độ giàu có, Doãn Ái chính là sống trên một mỏ kim cương. Dù vậy cô hào sảng nói, nuôi nuôi hết, bắt cậu làm trâu làm ngựa cho mình. Tại Dịch gia, Lý Tuyết đi rắn mất đầu. Ba cô ta không rõ tung tích, mẹ thì ngồi tù. Tất cả tài sản đều bị niêm phong kiểm tra. Địa vị ở Dịch gia ngày càng lung lay. Dịch lão gia cũng phải nhún nhường, miễn cưỡng đồng ý cho Dịch Hạo cùng Tiểu Liên kết hôn. Nhưng so với bữa ăn gia đình như Lý Tuyết, Dịch Hạo cực kỳ trân trọng ngày này, tổ chức một đám cưới lộng lẫy cho Tiểu Liên. Lý Tuyết ngồi trong phòng chờ, nhìn bộ váy cô dâu lấp lánh kim cương, sự ghen tị ngày càng nhiều. Cô ta đường đường là con gái của nghị sĩ, gả cũng là gả cho cháu đích tôn Dịch gia, vậy mà một hôn lễ không có, còn thua xa cả bên nội của Dịch Hạo. Phụ nữ lấy chồng như một ván cược, ngẫm lại cô ả thấy mình cược sai thật rồi. Ngẩn người ngồi đó làm gì? Ưu đang khóc kia kìa, có không mau ra dỗ con đi. Mẹ Dịch Phàm đối với cô ả ban đầu không có mấy hảo cảm, bây giờ dưới sự vô trách nhiệm của cô ta lại càng không có ưng ý. Lý Tuyết đi qua phòng chờ cô dâu, Hạo cẩn thận búi lại tóc cho Tiểu Liên, trong mắt đầy sự cương chiều. Trong lòng ảm đạm, Dịch Phàm không muốn nhìn cô ta. Cuộc sống hôn nhân này quả thực sao nó mệt mỏi như vậy chứ. Trong lúc bế Ưu trên tay, phía bệnh viện thành phố gọi tới. Có kết quả rồi Tiểu Tuyết à? Là con trai đấy. Động tác trên tay Lý Tuyết cứng ngắc. Tiểu Liên không muốn biết trước giới tính thai nhi, Dịch Hạo cũng chiều theo ý cô. Bạn Lý Tuyết là y tá phụ trách, hỏi một chút có thể biết thông tin rồi. Cô ta run rẩy. Nếu Tiểu Liên hạ sinh thành công con trai, vậy cô ta cùng Ưu phải làm sao đây? Càng nghĩ trong lòng lại càng sợ. Nếu Dịch gia không thể bám trụ, phần đời còn lại coi như vứt đi rồi. Khi Nhàn trở về đã là 6 giờ tối. Doãn Ái vừa chuẩn bị cơm tối xong, Nhàn tháo giày ra. Nấu xong sớm thế, chuẩn bị làm gì à? Doãn Ái gật đầu. Mình chuyển về Lục Bảo Kính luôn, thời gian qua làm phiền cậu rồi. Nhàn hơi bất ngờ nhưng cũng không giữ lại. Cô bạn ngỏ ý muốn đưa về, Doãn Ái chỉ cảm ơn rồi từ chối luôn. Hành lý không nhiều, chỉ có vài bộ quần áo và máy tính, đi xe buýt cũng rất tiện. Doãn Ái rời khỏi tiểu khu An Huy, trời mùa thu tối nhanh, 16 giờ như cả thành phố bật đèn cao áp, bầu trời cũng đen kịt. Cô ngồi trên xe buýt, khẽ tựa đầu vào cửa sổ rồi đưa mắt nhìn bên ngoài. Xe dừng ở bến đại học Tha Thành, cũng là nơi đầu tiên cô gặp Tiêu Ngạn. Khi đó thực ra cô chẳng ấn tượng gì về anh, nếu như không gặp ở vãn cảnh, nếu Tiêu Ngạn không nhận ra cô, có lẽ mọi chuyện đã rẽ hướng khác rồi. Lục Bảo Kính có hệ thống đèn tự động. Chỉ cần trời tối, đèn ngoài vườn và sân sáng lên. Mấy cây bonsai cảnh chưa được tỉa gọn, xem ra Lữ Nha chưa trở lại. Trong phòng khách tối om, Doãn Ái tháo giày, đem hành lý lên nhà. Chỉ là không bỏ quần áo ra thôi. Cô búi tóc vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối, theo thói quen để lại một phần cho Tiêu Ngạn. Anh chưa về, thời gian nhanh thế mà 9 giờ tối. Doãn Ái đem thức ăn còn lại cất vào tủ lạnh, bản thân tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ. Cô vốn có chuyện muốn nói, đành đợi ngày mai vậy. Đúng 1 giờ sáng, Tiêu Ngạn trở về, Bác Á gần đây bận rộn dự án mới, mệt mỏi vô cùng. Nhìn căn nhà ảm đạm, Tiêu Ngạn có chút thất vọng. Khi anh lên phòng ngủ, chỉ thấy trên giường có gì đó phồng lên, trong lòng hồi hộp theo. Tiêu Ngạn vén chăn ra, Doãn Ái chân thực trước mắt anh. Mặt cô nhắm lại, lông mi dài cong vút, môi hồng nhuận khẽ mở ra. Ban công vẫn mở cửa, ánh đèn vườn hắt vào khiến cô càng thêm trắng trẻo. Ngạn chạm vào người Doãn Ái, cô khẽ mở mắt ra. Người đàn ông đưa tay vào bên trong áo ngủ của cô, miệng không ngừng càn quấy. Doãn Ái có giật mình nhưng không kháng cự. Ngạn thấy Doãn Ái thuận theo, đáy mắt mang theo vẻ hài lòng. Điều anh bất ngờ chính là Doãn Ái không những đáp lại, hôm nay cô đặc biệt chủ động. Da cô trắng mềm mại như nước, nhẹ nhàng va chạm cơ thể cứng rắn của Tiêu Ngạn. Tiêu Ngạn để cô ngồi lên đùi anh. Doãn Ái hơi đỏ mặt khi đối diện trực tiếp với đôi mắt phượng của Tiêu Ngạn. Nó sắc bén, dường như nhìn thấu tâm can cô. Muốn tránh né, cô vùi mặt vào cổ Tiêu Ngạn, người cô run nhẹ, bàn tay cũng chạm vào yết hầu của anh. Hành động thành công để dục vọng người đàn ông đến cực điểm. Anh hiểu ý cô, để Doãn Ái từ từ thích ứng, nhẹ nhàng nhấc hông cô lên. Sau đó hai người quấn lấy nhau. Hoàn ái kết thúc, cô kéo chăn quá nửa vai. Tiêu Ngạn dựa vào ban công hút thuốc, anh sống không vui vẻ cô biết. Sau khi trả thù thành công, khúc mắc trong quá khứ đã hết, cô chỉ mong anh có thể đi tiếp, tìm một người tốt hơn cô, có gia cảnh trong sạch hơn cô. Thời khắc hạnh phúc qua đi, cô ngồi ở trong giường đối diện với Tiêu Ngạn ngoài ban công. Tiêu Ngạn, chúng ta ly hôn đi. Lời nói này cần bao nhiêu dũng khí, Doãn Ái dùng suốt một tuần để nghĩ rất nhiều. Nếu như mẹ cô đã có liên quan, cô chẳng còn mặt mũi nào nhìn mặt Lục Tiêu Ngạn. Khải Văn vì cứu cô mà chết, Tiêu Ngạn mất đi người anh trai thân thiết, ngày ngày đụng mặt với con gái kẻ giết người. Anh có thể thoải mái ư? Khi bọn họ không biết gì về quá khứ đối phương, Doãn Ái có thể che giấu đến hết đời, mang trên mình vết thương đóng vảy sống cùng Tiêu Ngạn. Nhưng khi đối diện sự thật, người khiến cô an ổn lại đang chịu đựng nỗi đau suốt bao năm. Coi như cô ích kỷ tự mình đưa ra quyết định, cô cũng muốn Tiêu Ngạn tìm được người xứng đáng hơn. Hoặc ít nhất khi nhìn vào quá khứ của cô ấy, Tiêu Ngạn cũng không phải nhớ lại ngày tháng cô quạnh đó. Doãn Ái, vì cái gì em đồng ý kết hôn với tôi? Cô cụp mắt, trong không gian yên tĩnh, câu trả lời qua đôi miệng cưỡng. Tôi không còn lựa chọn nào hết. Nếu lúc đó tôi muốn rời đi, anh chắc chắn không đồng ý. Lời nói trái ngược tâm tư. Nếu không phải vì cô có tình cảm với Tiêu Ngạn, có đánh chết cô không đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Khói trắng ảm đạm bay lên rồi hòa tan vào không trung. Tiêu Ngạn chỉ mặc áo sơ mi trắng, dưới trời lạnh vẫn không lay động, hai mắt nhìn kỹ người con gái ngủ trên giường. Xem ra kết hôn với em rất không tình nguyện. Nếu kết hôn không tình yêu, nếu kết hôn là sự ép buộc với Doãn Ái, hôn nhân khiến cô bị ràng buộc, khiến cô do dự từ bỏ học bổng đến Pháp du học. Nếu hôn nhân cản trở tương lai mà Doãn Ái hướng tới. Tiêu Ngạn ngẫm nghĩ, Pháp quả là đất nước đẹp, đáng học tập và sinh sống. Nếu vì hôn nhân miễn cưỡng cô từ bỏ cơ hội, vậy được thôi, Tiêu Ngạn giúp cô đến Pháp, viết thư giới thiệu tiến cử Doãn Ái. Vậy được, nếu cô muốn ly hôn, vậy thì ly hôn. Khải Văn, em sẽ để Lâm Hy đi, sẽ đáp ứng thứ cô ấy muốn, có phải thành lời hứa với anh không? Được rồi, ngày và giờ hẹn luật sư em quyết đi. Về tài sản, tôi không bạc đãi em. 9 giờ sáng ngày mai đi. Tiêu Ngạn thấy cô nóng vội như vậy, tâm trạng càng thấy bức bối. Hôn nhân của anh không thể so sánh được với ba mẹ anh. Hóa ra không xây dựng trên tình yêu, kết cục thảm hại như vậy ư? Doãn Ái thấy Tiêu Ngạn rời đi, cô chậm rãi uống viên thuốc tránh thai, sau đó vào phòng tắm vệ sinh lại. Vỏ hoa sen chạy ảo ạt trên mặt, không phân biệt được nước mắt hay nước lã, chỉ thấy cơ thể Doãn Ái run lên. Tiếng nước nghẹn bị cô kìm nén, chỉ sợ Tiêu Ngạn bất chợt quay lại nghe thấy. Thì ra quyết định buông tay đau đớn như vậy chính là cảm giác tim như bị ai đó bóp chặt, cổ họng như uống phải loại thuốc đắng, trí óc biến thành thước phim tua chậm. Diễn viên chính là hai người họ. Tiêu Ngạn lái xe bạt mạng đến công ty, tầng cao nhất có phòng riêng của anh. Tâm trạng nặng nề ngả người xuống giường lớn. Đêm cũng trôi qua nhanh. Thủ tục ly hôn diễn ra yên bình. Chỉ trong một lần gặp luật sư có thể đệ đơn. Sáng hôm đó, Doãn Ái và Tiêu Ngạn đều xuất hiện ở tòa án. Hiếm khi Tiêu Ngạn thấy Doãn Ái trang điểm như vậy, xem ra cô rất nóng lòng. Doãn Ái đi sau anh, tâm tình như bị tảng đá đè nặng. Lớp trang điểm dày cộp che đi vẻ nhợt nhạt, đôi mắt rũ xuống. Văn kiện được gửi lên, qua loạt câu hỏi liền đi đến quyết định. Hai người họ chính thức ly hôn. Cả quá trình Doãn Ái không lọt được chữ nào vào tai, đến khi kết thúc lặng lẽ ra về. Khi trở lại Bảo Kính thu dọn, Tiêu Ngạn đến Bắc Á. Hôm nay bọn họ chẳng nói qua lại câu nào. Tòa án xét xử ba vụ ly hôn, am hiểu vô cùng nhanh chóng kết thúc. Nhà bên cạnh cất đồ nghẹn ngào. Trong mắt cô ấy, cuộc sống hôn nhân của họ rất tốt đẹp. Ít nhất trước sự việc kia, Tiêu Ngạn quả thực rất coi trọng cô. Nhưng bây giờ, dù chỉ nhìn, anh cũng không muốn nhìn. Cô gái sụt xịt mũi. Chị dọn đến đâu thế? Khi nào rảnh rỗi em đến thăm được chứ? Doãn Ái cười cười an ủi. Khi nào nhà cửa gọn gàng, báo địa chỉ cho em. Nhưng mà cũng không phải đi xa, được khóc làm gì mà. Trong phim thường níu kéo, khóc lóc ỉ ôi. Nhưng thực tế khi đưa ra quyết định này, những phân cảnh đó không phải đều đã trải qua, đã từng đau đớn thế nào chị bản thân mới hiểu được. Dọn dẹp một lúc rồi cũng tới chiều. Doãn Ái kéo hành lý rời khỏi Lục Bảo Kính. Lữ Nhà đứng ở cổng rơm rớm nước mắt. Doãn Ái nhìn một lượt, Bảo Kính đẹp như lâu đài mà cô cũng từng là công chúa trong đó. Khi mở mắt ra, phát hiện thực tại tàn nhẫn, cuối cùng cô vẫn phải là người cuối cùng ở bên Tiêu Ngạn. Suy cho cùng, Doãn Ái là một trong những người phụ nữ xuất hiện trong cuộc vui của anh. Có khác cũng chỉ là thời gian lưu lại. Trên taxi, bác tài xế là người trung tuổi, đúng lúc phát lại bài hát Thanh Niên Ưu Tú không ngừng hoài niệm về tuổi trẻ. Tài xế thấy Doãn Ái rất trẻ, trông khuôn mặt buồn bã như vậy, đoán là cô thất tình cho nên không nói gì thêm. Doãn Ái nghiêng đầu vào cửa sổ, dường như nhớ lại ngày cô cùng Tiêu Ngạn đăng ký kết hôn. Hôm đó trời đẹp, Tiêu Ngạn đeo kính mát bản to, mặc cái áo sơ mi trắng đặt may, kiểu tóc cũng đặc biệt lưu tâm. Cục dân chính không đông lắm, bọn họ hiển nhiên là cặp đôi được chú ý nhất. Chỉ cần 10 đồng và một con dấu, chụp một kiểu ảnh rạng rỡ, hai người chính thức trở thành vợ chồng, nhận lấy hai quyển sổ màu đỏ. Đăng ký kết hôn rất nhanh, ly hôn cũng không tốn thời gian lắm. Kết hôn với Tiêu Ngạn, cô lựa chọn đánh cược rất lớn. Nhưng thua rồi, cuối cùng vẫn là đường ai nấy đi. Một tuần sau khi ly hôn, Tiêu Ngạn mệt mỏi trở về nhà. Nhà đang dọn dẹp trong vườn, chỉ có tiếng nồi áp suất trong bếp ì ì vang lên. Trong căn phòng ngủ, mọi vật liên quan đến Doãn Ái đều được dọn dẹp sạch sẽ. Đồ trang sức, đồ trang điểm, đồ cá nhân, thậm chí là cả ga giường đều được cô thay, hệt như chưa từng có Doãn Ái tồn tại trong nhà này. Tiêu Ngạn nằm lên giường cũng không có gì phải buồn cả. Trước đây anh sống như thế, có lẽ chỉ là quen có sự hiện diện của người bên cạnh trong thời gian dài. Mà đã là thói quen, có thể sửa đổi được mà. Trong căn nhà nhỏ, sàn nhà không được lát đá. Mỗi lần mưa xuống là một lần ẩm ướt, nước mưa dột từ mái của chung cư cũ thấm vào cả ghế sofa cũ màu. Bé gái kia nhỏ nhắn, so với độ tuổi có vẻ còi hơn, xách một thùng nước màu đỏ ra hứng nước mưa, lặp đi lặp lại, đầy rồi đổ đi. Trong nhà có ông bà già rồi, còn có người mẹ chỉ ngồi yên không nhúc nhích. Bé gái cũng đã thấm mệt, cộng thêm sáng chưa có gì vào bụng, khi xách xô nước đầy liền ngã lăn ra, nước tung tóe ở trên sàn. Đúng lúc này nhà cửa ọp ẹp mở ra, không chịu được cú đạp của người đàn ông mà rơi xuống. Đứa nhỏ sợ hãi đứng dậy, mặc kệ áo ướt muốn chạy trốn. Người đàn ông đầy mùi rượu, chỉ cần về nhà không thuận mắt liền rút thắt lưng ra, giữ lấy chân bé gái rồi nện mạnh lên lưng nhỏ. Đứa bé gào khóc, miệng không ngừng xin lỗi. Ba ơi ba, con đau ba ơi, con xin lỗi. Bé gái kiên nhẫn nhìn về phía mẹ gọi lớn, vẫn không có lời nào đáp. Mà người được gọi là ba ra tay tàn nhẫn, không vì đứa con còn nhỏ mà dừng tay lại. Người mẹ có nhìn xuống nhưng nhanh chóng rời đi tầm mắt. Hai người già không thể ngăn được, chỉ có thể bất lực chửi mắng bên cạnh. Có mỗi chuyện nhỏ như thế làm không xong, nuôi mày lớn làm gì? Cứ ngắt một lời, người đàn ông quật xuống một roi. Đánh đã mệt nhoài, Doãn Lâm gia lại nằm lên giường ấm quên trời quên đất ngủ. Bé gái lúc này khó khăn oằn người dậy, chỉ có thể khóc lóc trong lòng ông bà. Giọng nói non nớt đau lòng. Mẹ, đau lắm mẹ à. Bà nội thương cháu nhỏ khóc đến tâm liệt phổi liệt, trên lưng có đầy vết đỏ, nói cũng không thành lời. Đứa trẻ chính là Doãn Ái. Một lần chuông vang lên, hai lần chuông vang lên, đến lần thứ ba cô mê man tỉnh dậy. Doãn Ái tắt chuông điện thoại, mồ hôi trên trán ướt đẫm cả vào gối. Rất lâu rồi cô mơ lại ngày tháng đó. Cô nhìn đồng hồ, mới có 1 giờ sáng, ai gọi vào giờ này? Không đợi cô gọi lại, cửa nhà có người gõ mạnh. Doãn Ái bật đèn ngủ còn không xỏ dép đi vào trong nhà, vội vội vàng vàng ra xem ống mèo. Doãn Ái hoảng hốt mở cửa, người kia cũng lập tức xông vào. Cả người đều là tuyết lạnh, do lực ôm lớn, chỗ tuyết đó hắt lên người cô. Sao cậu tìm được đến đây? Muộn vậy con tới. Nhàn thả Doãn Ái ra, đóng sầm cửa lại. Khuôn mặt trắng bệch vì lạnh, chóp mũi vì hít thở nhiều đỏ ửng, khoe mắt cũng đỏ hoe. Cô nàng ấm ức, cậu ly hôn rồi cũng không nói với mình, chuyện đi không nói. Dù cậu muốn cắt đứt quan hệ với Tiêu Ngạn thì cũng phải giữ lại mình chứ. Cô nàng giấm dứt khóc, đem bao ủy khuất thời gian qua nói ra. Từ lúc chúng ta quen biết nhau, rõ ràng người ngoài nói như hình với bóng, nhưng mình thấy cậu biến thành con ngốc. Lúc cậu nhận được con nuôi, trở về đã thấy khác thường rồi. Mình hỏi cậu chỉ nói luyến tiếc bên đó, mình cũng tin như vậy. Lúc Phạm rời đi, cậu nói không sao. Cả nhà trường đuổi học cũng nói chuyển trường. Lúc cậu quen Tiêu Ngạn, mình không phải thông qua người khác mới biết. Thậm chí cậu ly hôn, mình cũng phải thông qua Phó Nhậm. Bao nhiêu năm cứ như đứa ngốc vậy. Doãn Ái nói không sao, cô chỉ có thể an ủi bản thân rằng cậu ấy không sao. Ngay cả lúc Doãn Ái khóc lớn, cô không biết lý do, chỉ có thể đứng nhìn một bên lau nước mắt. Doãn Ái thấy Nhàn khóc đến thương tâm, lồng ngực như muốn nổ ra vậy. Nhàn, mình chỉ không muốn cậu lo lắng. Lời này của cô là thật, không hề giả dối. Từ nhỏ đã tự lập, Doãn Ái không cho phép bản thân lệ thuộc người khác, không cho phép mình là gánh nặng. Nhàn vẫn khóc. Doãn Ái đem mọi chuyện kể ra, việc mẹ cô, vì sao ly hôn, tất cả đều kể ra. Một lúc sau Nhàn bình tâm nhưng vẫn có tiếng thút thít. Bà ấy có tội, cậu nhận làm gì chứ? Sao phải môi dây buộc mình như thế? Bà ấy bỏ rơi cậu bao lâu nay rồi? Doãn Ái cười khổ. Bà ấy là mẹ mình, dù có làm sai gì thì cũng là mẹ mình. Một tiếng mẹ khi xuất hiện trong cuộc đời là sợi dây kết nối, dù phủ nhận quan hệ cũng không rũ bỏ được dòng máu chảy trong người cô. Nhưng không phải thà có còn hơn không à? Mình định nói với cậu, sau khi dọn dẹp nhà xong, kết quả cậu tự chạy đến rồi. Nhàn không cam tâm. Dọn xong á? Dọn một tháng chưa xong à? Doãn Ái thở dài, một tuần đã xong, nhưng cô cần thời gian hồi phục tâm lý được chưa nào? Doãn Ái ngờ vực. Định ở đây luôn à? Mang hành lý to như thế. Nhàn lau nước mắt, kéo vali chuẩn bị mở ra, bên trong đều là quần áo. Bọn mình đang tạm thời chia tay, tại người mai mới chịu khai ra việc cậu ly hôn. Bọn mình ở đây chắc chắn là Phó Nhậm. Luật sư đảm nhiệm việc ly hôn không phải Phó Nhậm, có lẽ cũng nghe từ người khác. Doãn Ái dặn dò, anh ấy không biết gì đâu, đừng có đổ lỗi lung tung. Nhàn mặc kệ quay sang, đừng bận tâm, sắp tới phiên phúc thẩm cậu có đến không? Doãn Ái ngẫm một chút, có lẽ cô không xuất hiện trên tòa, nhưng vẫn sẽ đứng ở ngoài nhìn vào. Tự bản thân cô biết đây là cái cớ rất dẻo, cô muốn quay lại Tam Châu chính là vì cái gì? Có đến. Vậy thì tốt, mình ở đây để phiên phúc thẩm. Doãn Ái ngậm ngừng nhìn Nhàn. Đừng nói với ai mình ở đây được chứ, kể cả Phó Nhậm. Nhà gật đầu, Doãn Ái mới yên tâm ngủ tiếp. Phiên phúc thẩm diễn ra, Doãn Ái cùng Nhàn bắt xe vào thành phố. Hai người tạm biệt nhau ở trạm cuối, rồi mỗi người một hướng. Cô chậm chạp đến tòa án, trong đầu tưởng tượng vô số tình huống nếu gặp lại Tiêu Ngạn. Doãn Ái có nên chào anh, hệt như hai người bạn, hay chọn cách trực tiếp lướt qua, hệt như hai người xa lạ trên cùng trục đường. Nhưng rất nhanh, mọi tình huống cô nghĩ ra đều không thể áp dụng. Doãn Ái không vào bên trong phiên xử. Cô đứng ngoài cửa, cố gắng không để ai phát hiện ra mình. Bà Tố Như bên trong sơ xác. Lần này Doãn Ái có thể thấy dì Mai. Hai người già bên cạnh, cô đoán là ông bà ngoại. Đã luống tuổi như vậy, qua đến hơn nửa đời người, về già hay tin con gái vào tù chắc chắn không chịu được cú sốc này. Sự thật đúng là bà ngoại khóc lên khóc xuống khi nghe phiên xử. So với sơ thẩm, tội đã được giảm nhẹ nhưng vẫn không được hưởng án treo. Khi Tố Như bị giải vào trong, tầm mắt bà dõi theo Lý Tuyết ở đó, dường như sợ con gái bị ủy khuất, còn nghẹn ngào nói mấy lời từ biệt. Khung cảnh hỗn loạn, người gào kẻ khóc, nhưng sự thương tiếc đó vĩnh viễn không dành cho Doãn Ái. Mọi người ùa ra về, Doãn Ái nhanh chóng muốn hòa vào dòng người, nhưng cô vẫn bị dì Mai nhìn thấy. Dì lớn tiếng gọi, Tiểu Ái à, đừng đi vội. Doãn Ái dừng lại. Hai người kia nhìn chằm chằm vào cô, trái tim như treo lủng lẳng trên không trung. Họ liệu có nhận lại đứa cháu này không? Ta có đến tìm Tiêu Ngạn. Hai đứa ly hôn rồi ư? Doãn Ái nóng lòng. Dì đến tìm anh ấy làm gì ạ? Dì Mai chưa kịp lên tiếng giải thích, người trên danh nghĩa bà ngoại Doãn Ái xen vào, giọng cay nghiệt chỉ chiết. Tìm làm gì? Mẹ mày ở trong đấy, mày ung dung sống hạnh phúc à? Cháu lúc hoạn nạn, chỉ nhờ được người mà thôi. Ông nhìn xem, có gái tên nghiện rượu thì chẳng khá khẩm hơn. Nó không làm việc đàng hoàng, thậm chí làm tình nhân của người ta. Lúc Doãn Ái tưởng chừng bà đã dừng, lại nghe tiếng chanh chua lần nữa vang lên. Năm đó tôi nói ông đón Tiểu Như về, đứa trẻ này đem đi đâu cũng được. Ông sĩ diện, ông hại con gái tôi. Ông để nó lớn lên, nó liền cấu kết với họ Lục đâm mẹ nó một nhát. Bà ngoại khóc lớn, khí chất phu nhân quyền quý đều tan tành. Doãn Ái đột nhiên hiểu ra, cô còn mong chờ họ nhận lại cháu. Nực cười, nếu họ muốn nhận, sớm đã không để cô sống khổ sở như vậy. Cô nói nhẹ, các người dựa vào đâu phán xét tôi? Lúc bà ấy cần hiến tủy, không phải các người cũng trơ mắt nhìn à? Ánh mắt cô lạnh lẽo, nhìn hai người già trước mặt. Bẩm sinh Doãn Ái không phải ngỗ nghịch, nhưng đúng như bà ấy nói, cô là con gái của kẻ nghiện rượu, là đứa trẻ lớn lên từ đáy xã hội, không tức giận là nói dối. Doãn Ái bỏ tiếng chửi rủa sau lưng lại, men theo hành lang vắng rời đi. Không cần nhắc nhở cô là con gái của tên lưu manh vô công rồi nghề. Không cần nhắc nhở cô là đứa trẻ ngoài ý muốn. Không cần nhắc cô vô liêm sỉ làm tình nhân của người ta. Tất cả đều không cần. Dọc hành lang tầng 2 yên tĩnh, khi gần đến khúc cua, Doãn Ái bất chợt nghe thấy hai người đàn ông nói chuyện. Mà tim cô theo giọng nói quen thuộc hồi hộp đập nhanh. Tiêu Ngạn đứng đối diện Phàm, đưa lưng về phía Doãn Ái. Anh vẫn không thay đổi, một thân người cao lớn, quần áo chỉn chu, mái tóc đen vuốt phía sau thêm mấy phần phong tình. Phàm mấy phần châm biếm, không ngờ Lục thiếu cũng đến phiên phúc thẩm, là muốn chứng kiến bước cuối cùng à? Tiêu Ngạn chưa từng bị kích động vì những lời này, điềm tĩnh trả lời. Anh Dịch Phàm đây quan tâm đến đời tư của tôi, trên báo chưa đủ ư? Phàm phủ nhận, tôi không để ý anh, người tôi cần là Doãn Ái. Tiêu Ngạn khó chịu, chỉ là anh không biểu lộ ra, giọng nói lạnh thêm mấy phần. Mà Doãn Ái bên này cũng đang nín thở chờ câu trả lời của anh. Không hỏi xem người ta có cần cậu không, làm cái đuôi vô năng không thấy xấu hổ à? Tiêu Ngạn không e dè, lờ đi ý tứ sâu xa trong câu nói của Phàm. Phàm bị chọc đúng điểm yếu, tức giận không làm được gì, nhưng rất nhanh sau đó khiêu khích. Lục thiếu, anh có thể che mắt được Doãn Ái, nhưng người trong giới không ai không biết anh vì cái gì kết hôn với cô ấy. Mặc kệ quãng thời gian đó anh cưng chiều cô ấy bao nhiêu. Không nhìn lại một chút, Doãn Ái căn bản không có gì đặc biệt với anh cả. Phụ nữ nào Lục thiếu đối xử cũng rất tốt. Doãn Ái nghe đến hết, không chừa một chữ. Trong lòng cô nguội lạnh, đến sức lực rơi nước mắt cũng không có. Mày đứng đó làm gì? Muốn nghe Lục Tiêu Ngạn thừa nhận à? Hay nuôi hy vọng anh ta nói không phải? Tiêu Ngạn lạnh nhạt, nét mặt u ám Doãn Ái không thể thấy. Nói xong chưa? Kết hôn với cô ấy, vì lý do gì, cả cậu và tôi đều biết. Mà coi như biết thì sao? Cô ấy vẫn thuộc về tôi. Tôi và cậu giống nhau, hôn nhân không phải chuyện to tát. Đối tượng kết hôn cũng chỉ là bia chắn. Cậu dám khẳng định mình lấy Lý Tuyết vì mục đích trong sạch à? Lý Tuyết là bia chắn trên thương trường, Doãn Ái là bia chắn cho quá khứ. Đúng hơn chỉ là vì thực hiện lời hứa, căn bản không phải do cô đặc biệt gì. Chỉ vì lúc đó có mỗi cô, thời điểm vừa vặn Tiêu Ngạn muốn kết hôn. Lục Tiêu Ngạn, Lý Tuyết ở bên Đức, do anh sắp xếp đem về à? Ngu ngốc. Dịch Phàm cười gượng, đúng là anh rất ngu. Tại sao giờ mới nhận ra? Con người Tiêu Ngạn muốn có gì dùng mọi cách đoạt được. Khi đó anh ta muốn Doãn Ái, Phàm là tay chân vướng bận đều phải trả giá. Cái giá cũng rất lớn, Phàm và Doãn Ái cũng đừng mong quay lại. Cô ấy không nên kết hôn với anh, ly hôn là lựa chọn đúng đắn nhất. Dịch Phàm cắn răng. Tiêu Ngạn đáy mắt u ám, trên người mang hơi thở của Sa Tăng. Chuyện của tôi đừng nên xen vào. Bây giờ cô ấy ở đâu làm gì không liên quan đến tôi, đừng đụng chút là hỏi. Tiêu Ngạn rời đi, Phàm đứng đó rút một điếu thuốc kẹp vào tay, chậm rãi châm lửa. Doãn Ái nghe hết thảy, cô cảm nhận so với việc Tố Như bỏ cô đi, lời nói của Tiêu Ngạn khiến cô đau hơn. Nếu đã chọn tàn nhẫn, tại sao không dứt khoát như Tố Như? Bà ấy chưa từng cho cô tình thương, khi mất đi cô cũng không đau đớn như bây giờ. Nếu đã chọn tàn nhẫn, anh không nên đối tốt với cô, khiến Doãn Ái tham lam muốn sự dịu dàng đó thuộc về mình. Sau đó lại phát hiện sự dịu dàng đó là một giấc mơ, đến lúc phải tỉnh rồi. Cảm giác như rơi dần xuống vực thẳm, cả người nhẹ bẫng, đầu óc trống rỗng, tứ chi bách hải đều vô lực. Sau cùng Doãn Ái lựa chọn rời đi trong im lặng. Cô đứng ngây ngốc ở trạm xe buýt, mấy nữ sinh bên cạnh túm lại cười nói, chỉ trỏ màn hình điện thoại. Tin này nhanh thật, chị ấy là chị họ của tôi đấy. Chị họ cậu học Hoa Thành đúng không? Có phước thật sự luôn. Nghe nói tặng cậu ấy cái máy tính mới tinh, sướng nhá. Bốn nữ sinh cười rạng rỡ, miệng không ngớt ngưỡng mộ nhân vật chị họ kia. Doãn Ái nghe ra họ đang nói gì, chỉ cảm thấy hòn đá này đè nặng tâm tình phức tạp của cô. Tin cũng rất nhanh. Gần đây Lục Thiếu Tân sủng một nữ sinh nghệ thuật của Đại học Hoa Thành, đi đâu cũng mang theo. Thiếu nữ nhẹ nhàng như nước, mái tóc mềm mại, gương mặt nhỏ nhắn yêu kiều. Hơn thế nữa, cô ta cũng có thể vẽ. Doãn Ái nắm chặt tay thành quyền, móng tay găm vào da thịt. Ghen, cô lấy tư cách gì để ghen? Họ ly hôn rồi, anh có cuộc sống của anh, tôi có cuộc sống của tôi, nhưng vẫn rất đau. Tiêu Ngạn từng nói muốn cô lệ thuộc vào anh, nói cô chưa từng làm loạn. Đến khi cô làm loạn rồi thì sao? Trong mắt anh chỉ còn sự chán ghét. Nực cười nhất, lời nói đó là lúc Tiêu Ngạn đang sủng ái cô. Anh ta nói vậy mà cô cũng tin. Không những tin, còn áp dụng triệt để. Không có sách nào dạy Doãn Ái cách yêu, mẹ cô càng không. Doãn Ái yêu theo bản năng, muốn đưa ra những gì đẹp đẽ nhất của bản thân, thành công khiến Tiêu Ngạn chú ý đến cô. Tiếp theo thì sao? Khi cô tin tưởng giao phó bản thân, Tiêu Ngạn cảm thấy phiền. Dù đau hay không đau, cô phải chấp nhận. Mối quan hệ của bọn họ chỉ là bong bóng, mỏng manh dễ vỡ. Căn bản chẳng thể giữ nổi chân anh. Trở về khu Nha Lộ, nơi đây là vùng ngoại ô thành phố. Các công ty trẻ lập nghiệp tập trung khá nhiều. Khí hậu về đông có lạnh hơn Tam Châu mấy phần. Hơn nữa, đón mùa đông cũng rất sớm. Từ lúc bắt đầu dọn đến đây, Doãn Ái hiếm khi ra khỏi nhà. Một phần vì thời tiết quá lạnh, một phần vì cô chưa xin được việc làm. Mọi quá trình gửi hồ sơ đều làm qua máy tính. Bận rộn nguyên cả ngày, tối nay là chủ nhật. Doãn Ái tự thưởng cho mình một ngày nghỉ. Cô ngồi trên ghế sofa xem bộ phim kinh dị cũ. Màn hình TV 32 inch không được rõ nét lắm, nhưng cũng rất chân thực. Bộ phim có mấy phân đoạn gay cấn, lòng cô như nước sôi để nguội, hoàn toàn không cảm nhận được kịch tính. Đầu óc miên man suy nghĩ. Trời tối muộn, khu chung cư Doãn Ái thuê cũng không tính là chung cư hiện đại. Là kiểu nhà 3 tầng đơn giản, mỗi tầng chỉ có một hộ gia đình, diện tích cũng không lớn lắm. Vậy mà bên trên lớn tiếng ầm ĩ, tiếng đổ vỡ cùng cãi vã vang cả xuống dưới tầng 2 cô ở. Doãn Ái thở dài, bỏ dép đi trong nhà ra, mặc một chiếc áo lông cừu rồi xuống cửa hàng tiện lợi. Khu Nha Lộ buổi tối khá vắng vẻ, cửa hàng 24 giờ vẫn mở. Doãn Ái vội chạy đến mua đồ lặt vặt. Trước cửa hàng 24 giờ có đám thanh niên tụ tập, nhìn cũng không quá già, tầm khoảng 20 tuổi trở lên. Cô không dám nhìn, chỉ lảng tránh. Người ở giữa được gọi là anh Dương kia rất được kính trọng. Anh ta lướt qua Doãn Ái, ánh mắt hơi dừng trên người cô. Doãn Ái nghĩ mình bị nhắm trúng, trong lòng run rẩy. Cô bình tĩnh đi qua anh ta vào bên trong cửa hàng tiện lợi. Anh Dương thấy cô chỉ lạnh nhạt nói: tối muộn như vậy không nên đi một mình, cô nên ở trong cửa hàng tiện lợi lâu một chút. Doãn Ái coi như không nghe thấy, coi như anh ta không nhìn thấy mình, chào nhân viên bán hàng một tiếng. Cô sợ, hiển nhiên sợ, từng tuổi này rồi mới thấy côn đồ có thể không sợ ư. Khi Doãn Ái đi ra ngoài, đám người kia đã rời đi. Cô thở phào nhẹ nhõm, dù vậy vẫn dạo bước thực nhanh về khu nhà. Nhưng hôm nay đúng là ngày xui xẻo của cô. Trên đường bắt đầu có tiếng xe nổ, tâm trí Doãn Ái càng loạn, chỉ thấy mấy người đua xe đó rất hung hãn, trên tay cầm theo côn nhị khúc. Thảm rồi. Cô nên ở lại cửa hàng tiện lợi mới đúng. Phía sau vẫn cố tình nổ thật mạnh, dường như muốn thu hút sự chú ý. Em gái, sắp có đánh nhau, về nhà sớm chút. Lời nói đầy vẻ quan tâm, nhưng nhanh chóng hai tên đó vồ vập đến chỗ cô. Doãn Ái sợ kinh người, ném túi đồ trong tay vào mặt hắn, rồi vắt chân lên cổ bỏ chạy. Tim cô nhảy vọt lên tận cổ họng, hai tên kia phóng xe đuổi theo. Khuôn mặt xinh đẹp như thế, sao có thể bỏ qua con mồi ngon như vậy? Trong đêm tối, Doãn Ái liều mạng chạy, trong đầu nhớ đến đêm giao thừa. Tiêu Ngạn người đầy máu, còn cô chạy trốn khỏi đám người đó. Cảnh tượng lặp lại, người bảo vệ cô lại không phải là anh. Không kịp nữa rồi. Để câu thời gian, cô luồn qua ngõ nhỏ đâm thẳng ra đường lớn. Ánh sáng từ xe mô tô rất chói chiếu thẳng vào mắt cô. Chỉ trong thoáng chốc, tiếng két lớn vang lên. Xe mô tô quay một vòng đen kịt trên đường rồi ngã xuống, trượt dài đâm thẳng vào sạp hoa gần đó. Xe phanh không kịp, trực tiếp đâm thẳng vào Doãn Ái. Cô ngã ra đất, lăn vài vòng, ban đầu cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị đảo lộn, máu trên đầu chảy ra ngày càng nhiều, thấm đẫm cả mũ áo khoác. Mí mắt nặng trĩu không thể mở, Doãn Ái dần rơi vào trạng thái hôn mê. Gió Tây Bắc gào thét, xung quanh chỉ còn tiếng người qua đường xì xào. Cứu tôi! Hiện trường tai nạn khiến người ta nhìn vào cũng hoảng sợ. Cô gái nằm bất động trên đường, máu có thể vẽ được bức tranh hủy ngạn lớn. Xe mô tô đâm vào sạp hàng, bánh vẫn quay, người ngồi trên xe bị va chạm mạnh, mũ bảo hiểm cũng văng ra. Rất nhanh sau đó, khi hiện trường được thu dọn, hai tên đuổi xe máy theo sau bắt đầu hoảng loạn. Một tên nóng lòng cầm điện thoại của Doãn Ái. Cô ta ghi âm, mẹ kiếp, cô ta mà lành lặn báo cảnh sát thì chúng ta toi. Tên còn lại thấy địa chỉ nhà của Doãn Ái, thâm tâm lo lắng không yên. Hắn ta ngẫm lại, nếu không có tiền, nếu nghèo nàn thì sao có thể hầu tòa mà kiện cáo. Nghĩ vậy, hắn ta xóa bản ghi âm, đi theo đến địa chỉ nhà Doãn Ái. Khu nhà lộ buổi tối rất vắng, đèn cao áp vừa đúng lúc bị hỏng, sương cũng ngày một dày đặc, chỉ chút thời gian có thể phá cửa, hai tên cũng bắt đầu lục lọi ở bên trong. Mắt chúng sáng, không ngờ đây là người giàu, trang sức cùng thẻ chấp một chồng. Lấy hết đi mày, cô ả đúng là ngậm thìa vàng, không hiểu sao sống ở đây. Tên kia nói, ngu, càng giàu càng muốn giấu, lấy nhanh lên. Chỉ trong chốc lát, mọi thứ từ tiền mặt đến trang sức, tất cả biến mất không còn dấu vết. Dù thẻ ngân hàng không biết mật mã chúng cũng lấy sạch, phòng trừ hậu họa về sau. Tiêu Ngạn làm việc ở Bắc Á mấy ngày rồi không về nhà. Không gian yên tĩnh, Tiêu Ngạn nhìn vào bức chân dung lớn trèo phòng làm việc có chút não nề. Bây giờ có lẽ cô đang ở Pháp ngắm nhìn kiến trúc châu Âu xinh đẹp cùng bạn bè du lịch rồi. Anh cảm thấy nực cười, đây không phải chuyện anh cần lo. Lồng ngực có chút bức bối, rất nhanh sau đó bị gạt ra. Doãn Ái được đưa vào khoa cấp cứu khẩn cấp, chìm vào hôn mê từ lâu. Các bác sĩ cật lực phẫu thuật đưa cô từ cõi chết trở về. Khi mang người đến bệnh viện, cơ thể mất ý thức, gãy xương cùng chấn động não, ngàn cân treo sợi tóc. Qua 3 tiếng phẫu thuật kéo cô từ quỷ môn quan trở về, tình trạng cũng không mấy ổn định. Người nhà có liên lạc được không? Y tá lắc đầu, trên người Doãn Ái không có điện thoại, chỉ có cái thẻ ngân hàng đứng tên cô, không thể xác định danh tính. Y tá nói thêm, người gây tai nạn không được đưa đến bệnh viện, chỉ thấy mỗi cô gái này. Bác sĩ ghi lại bệnh án rồi rời đi. Thanh niên bây giờ thực vô trách nhiệm, hại con gái nhà người ta ra nông nỗi này cũng không xuất hiện, ban đêm còn đua xe làm loạn. Doãn Ái nằm một mình trên giường bệnh, tựa như đi qua rất nhiều cửa ải sống chết. Cô chạy nhanh, cả người đầy vết thương đâm đầu chạy. Trước mắt ánh sáng của nhà thờ, bên trong hôn lễ đang diễn ra. Tiêu Ngạn mặc đồ chú rể, nắm tay cô dâu tiến vào lễ đường. Anh dịu dàng với cô ấy, ôn nhu với cô ấy, hứa hẹn với cô ấy, hơn tất cả nói yêu cô ấy. Không muốn nhìn nữa, nhưng không chạy được. Doãn Ái ngẩn người, từ đầu đến cuối, Tiêu Ngạn chỉ nói bằng lòng lấy cô, từ đầu đến cuối chưa từng nói yêu. Cô thở dốc tỉnh dậy, trước mắt là màu trắng toát, xung quanh lặng như tờ. Nhìn ra bên ngoài, trời âm u như sắp mưa, hình như gió thổi rất to. Y tá thấy cô tỉnh lại, vừa gọi bác sĩ tới, mà tất cả hành động hối hả vội vàng của y tá, Doãn Ái đều không biết. Cô nhớ buổi tối gặp tai nạn, ánh đèn quá chói mắt khiến cô không nhìn rõ thủ phạm, chỉ có cảm giác đau đớn lan tỏa toàn thân. Cô nhấc thử tay, quả như không được. Cô nằm đây bao lâu rồi chứ? Bác sĩ đã lớn tuổi, dày dặn kinh nghiệm khám cho cô. Cô cảm thấy lạ, tại sao cả quá trình đều diễn ra im lặng? Cô ngẩng đầu, nỗi sợ không tên bủa vây. Nhìn theo khuôn miệng bác sĩ, rõ ràng ông ấy đang nói, thậm chí nói rất nhiều thứ, nhưng cô không nghe được. Đây vẫn là mơ, đúng không? Bác sĩ thấy Doãn Ái không trả lời, lại lặp thêm lần nữa. Nè cô gái, tôi hỏi cô còn khó chịu ở đâu không? Người ngồi trên giường không nghe thấy gì, nước mắt trào ra như đê vỡ. Doãn Ái sợ hãi nhìn bác sĩ, cô bắt đầu luống cuống mất bình tĩnh. Bác sĩ nói to lên, đừng thì thầm như thế. Ông mau nói to lên. Làm ơn nói to lên được không? Nói cho cô nghe thấy. Nói cô không bị làm sao đi, làm ơn mà. Bác sĩ lường trước được, người khám nghiệm nói với Doãn Ái bị đập vào hàng rào chắn bằng sắt, sau tai cô chảy máu, sau đó ngã lăn ra đường. Khả năng cô khiếm thính rất cao. Cô bám vào bác sĩ, giọng nói ngắt quãng cầu xin ông nói to lên. Sao cô lại không nghe thấy âm thanh gì vậy trời? Bác sĩ cũng đau lòng. Người con gái rất trẻ, cùng lắm 22 tuổi, đả kích lớn thế có thể chịu được ư? Thế giới của cô xoay vần, hệt như kẻ cô độc trên sa mạc rộng lớn, không có gì xảy ra, tĩnh lặng đến lạ. Y tá tiêm thuốc an thần cho Doãn Ái, để cô bình tĩnh trở lại. Canh chừng cẩn thận, đừng để cô nghĩ quẩn. Theo kết quả, lưng cô ấy không cảm nhận được gì, bây giờ phải gặp phải trường hợp này. Y tá chuyển nước xong quay sang hỏi, không có cách nào chữa được sao bác sĩ? Trước mắt không có phương án nào, thử dùng qua máy trợ thính, nếu không được thì đành chấp nhận. Thời gian cô ở viện độc lai độc vãng, không có người thân cùng bạn bè. Cô sợ gọi cho nhàn làm phiền cô ấy, từ Tam Châu đến đây cũng xa mà. Không được là gánh nặng của người khác, không cho phép mình làm gánh nặng của người khác. Cứ như vậy cô chấp nhận thực tại, chấp nhận một thế giới yên lặng, chấp nhận cô là người khiếm thính. Đương nhiên để chấp nhận được khó. Suốt 2 tháng trời bệnh viện, mỗi tiêm đâm và da thịt không ít, làm loạn không ít, thử thách cũng rất nhiều, tất cả đều vô dụng. Đến giờ ăn, y tá mang hộp cơm vào, còn có cái bảng trắng viết bằng bút lông. Hôm nay thấy đỡ đau hơn không? Cô gật đầu, y tá cũng thả lỏng hơn. Cô điều dưỡng này chăm sóc ca bệnh của Doãn Ái từ đầu, rất tốt bụng lại nhiệt tình, cũng là người viết vài bức thư khuyên răn cô. Hôm nay vẫn như mọi ngày, cô ấy vẫn sẽ đọc một đoạn văn, sau đó Doãn Ái dựa vào khẩu hình miệng để đoán nội dung. Ban đầu cô còn trầm mặc, sau cùng thì vẫn phối hợp. Doãn Ái gập sách lại, giọng nói nhỏ nhẹ. Chị Tô, bao giờ em xuất viện được? Tô Huệ ngập ngừng, sau đó nói rõ từng chữ để Doãn Ái nhận ra khẩu hình miệng của mình. Doãn Ái nhìn cô y tá trẻ cố gắng nói tròn chữ, bộ dạng rất đáng yêu. Cô cũng chỉ khẽ mỉm cười. Nói xong, Tô Huệ bảo cô lặp lại. Một tuần nữa, chờ bác sĩ khám xong bước cuối. Tô Huệ cười, giơ ngón cái biểu thị chính xác. Khi thanh toán viện phí, trên người không có nổi một xu tiền mặt, chỉ có thẻ ngân hàng của Tiêu Ngạn để quên trong túi áo. Không ngờ nó lại là tiền cứu mạng cô. Chỉ là phẫu thuật cùng điều trị mất 2 tháng, số tiền mất cũng không ít. Trở về khu nha lộ, bà chủ trọ ái ngại nói với Doãn Ái. Tiểu Ái à, là chuyện hôm con xảy ra tai nạn, nhà trọ bị người ta trộm cướp. Đêm hôm đó có CCTV nhưng không thể thấy mặt 2 tên cướp. Nó một chàng cuối cùng cẩn thận xin lỗi, còn hứa cho cô thuê nhà miễn phí nửa năm, chỉ cần đừng tiết lộ bí mật ra bên ngoài. Doãn Ái trầm mặc, quả nhiên đồ có giá trị biến mất, bây giờ trên người không nhiều tiền không việc làm, chỉ có thể thỏa hiệp. Bà chủ giúp dọn dẹp xong rời đi, cô vào trong nhà tắm, khóa chốt cửa lại rồi ngồi xuống đất bưng mặt khóc. Khóc đến lạc giọng, uất ức nơi cổ họng vẫn còn. Cô nhớ ông bà nội, thực sự nhớ, còn có người đó. Có lẽ trải qua nhiều tổn thương, mọi người rất nhanh thấy cô bình thường trở lại. Cô không nghe thấy gì, không biết mọi người bình luận gì về mình, cũng không nghe thấy cặp đôi trên ầm ĩ nữa. Một buổi tối, Doãn Ái thấy có một bức thư lọt qua khe cửa nhà mình. Trên thư tình hình xóm trọ, vì cô không thể nghe thấy nên bà chủ đặc biệt in ra. Có hàng xóm mới, vậy là đôi tình nhân trên kia đã dọn đi rồi. Cũng tối hôm đó, khi ra cửa hàng tiện lợi, cô gặp lại người được gọi là anh Dương kia. Dương đứng hút thuốc ở trên đường, mùa đông lạnh chỉ mặc chiếc áo màu đen banh tô. Nếu không có ánh sáng từ điếu thuốc, chắc chắn không biết anh ở đấy. Doãn Ái một mình đi trên đường, phía sau có đám người đi xe máy giỡn đùa. Nhìn thấy con mồi trước, phóng ga leo lên trêu ghẹo. Em gái ơi, đi lang thang nguy hiểm, có cần anh đưa em về không? Doãn Ái dựa vào khẩu hình, đoán được ý tứ chẳng tốt đẹp gì, cô cố tình lơ đi. Trong mắt đám thanh niên biến thành cao ngạo. Doãn Ái vẫn đi, không biết phía sau chống chân chống xuống từ từ đến chỗ cô. Kiêu ngạo cái gì, lát ông mày khiến mày phải cầu xin. Tên này tóm lấy vai cô giật ngược lại. Bỏ tôi ra. Doãn Ái lạnh nhạt nhìn anh ta. Tên này say rồi, mùi rượu nồng nặc. Bẩm sinh Doãn Ái ghét cái mùi này. Hắn không có ý định dừng lại, còn nhảy vồ lên. Phát đánh đó không rơi vào người cô, nó dừng lại giữa không trung. Anh Dương, giờ này đang tản bộ à? Tên này ngập ngừng tay hạ xuống. Doãn Ái thấy anh ta hốt hoảng, cô nhân lúc này gỡ tay trên vai ra. Dương đi đến, mấy người kia nể sợ vài phần, vẫn là rút lui. Lần sau có khi cũng không dám bén mảng đến gần Doãn Ái. Đám người kia đi, Doãn Ái quay sang nhìn người được gọi là anh Dương. Chưa để Dương nói gì, cô cúi đầu hơi thấp. Cảm ơn anh ạ. Dương nói không sao, trùng hợp hơn anh đi về cùng khu nhà với Doãn Ái. Thì ra Dương chính là hàng xóm mới chuyển đến mà bà chủ trọ nói. Này, tai cô có phải không nghe rõ à? Dương trầm giọng hỏi. Doãn Ái dựa theo khẩu hình của anh, mà Dương nói chậm lại tròn chữ, tự như cố để cô hiểu. Cô lắc đầu, tôi hoàn toàn không nghe được gì cả. Không khí hơi nặng nề, Doãn Ái lạc quan xua tay. Đừng lo lắng, tôi có thể đoán khẩu hình của anh. Dù đôi lúc có thể đoán sai, Dương gật đầu, trong bóng tối không thấy được biểu cảm của anh, là thương hại hay đồng cảm, hay có ý gì khác, cô không đoán được. Rất nhanh chóng, Doãn Ái hòa nhập vào cuộc sống ở đây, căn bản cũng không có việc gì nhiều. Khó khăn chính là không đoán được nội dung khi người khác nói nhanh quá. Dương thỉnh thoảng có gặp, có những lúc sẽ thấy anh bị thương hay lại về khá muộn. Cộng thêm việc mấy dân xã hội hay đứng ở cổng khu, Doãn Ái đoán một phần về thân phận hiện tại của anh. Gần Tết đến, trời đổ mưa tầm tã, bất kể sáng hay tối, mưa không hề dứt. Doãn Ái làm cho một công ty thiết kế nội thất, là một công ty gia đình nhỏ, Công việc của cô phân tích và lên ý tưởng cho bản vẽ, chỉ khi có người ký hợp đồng mới làm. Hôm nay rảnh rỗi, cô cầm theo ô tan làm, dọc theo đường Nha Lộ có một con ngõ nhỏ, người trong đó bỗng có người vọt ra, áo ướt sũng dính cả máu. Cô tự nhủ, khu này trắng đen phức tạp, không nên xen vào rồi trực tiếp đi qua. Mới đi được một bước, con mèo nhảy ra, hại Doãn Ái giật mình. Cô hoàn hồn, vô tình nhìn trong ngõ. Sở Mục Dương. Tại thành phố Tam Châu, cận kề ngày Tết, khu mua sắm càng sầm uất. Cô nàng này là nhân vật chị họ kia Tư Cận Khả, vui vẻ khoác tay Tiêu Ngạn dạo hết cửa hàng thời trang. Thứ cô ta có là tuổi trẻ, mà cô ta cũng rất tận dụng, tươi cười rạng rỡ. Lục thiếu, bộ này có phù hợp không? Tư Cận Khả ướm thử, chiếc váy Zara quả là hợp với cô ta. Tiêu Ngạn gật đầu, anh sớm đã chẳng nhìn qua. Cô ta thích liền quẹt, anh không tiếc. Cửa hàng lớn nhất ở đây thu hút nhiều cô gái cành vàng lá ngọc. Mà lần này Tư Cận Khả nhìn trúng một mặt hàng phiên bản giới hạn. Trùng hợp có gái nhà tài phiệt Trình Ái cũng đặc biệt thích thú. Nhân viên khó xử đứng sang một bên. Vị tiểu thư này à, thật xin lỗi, Trình tiểu thư đây đã chọn trước. Chúng tôi có thể tư vấn cho cô bộ khác. Tình hiếu thắng của Cận Khả hình thành từ nhỏ. Bây giờ có Tiêu Ngạn bên cạnh coi trời bằng vung. Cô ta chống tay theo thói quen. Tôi nhất định muốn lấy bộ này. Cô ta trả bao nhiêu, tôi trả gấp đôi. Trình Ái chưa bao giờ phải nhún nhường, liếc mắt qua Tư Cận Khả đã biết kẻ bám đùi, đã ăn bám lại còn tỏ vẻ. Nhân viên khó xử chỉ nghe thấy Trình Ái lên tiếng. Nhìn qua giá chưa mà mạnh miệng, gấp đôi á. Có không hỏi kim chủ của cô đồng ý không? Bị nhìn trúng, Tư Cận Khả biết mình thất thế, nhưng ấm ức trong lòng không cách nào xả ra, chỉ có thể ngông cuồng làm loạn, dùng tiền để chèn ép đối phương. Tư Cận Khả mỉa mai. Cô thì hay hơn tôi, ba cô chắc gì làm ăn trong sạch. Sống trên tiền bẩn còn khi khái thế á. Đụng đến gia đình, Trình Ái không khoan nhượng, dùng bạo lực giải quyết, trực tiếp túm tóc Cận Khả, đập đầu cô ta vào mặt gương. Giọng Trình Ái cay nghiệt, ăn nói không suy nghĩ, nhìn vào gương một lượt đi rồi hãy phát ngôn. Tôi xem cái mặt này của cô bị phá hủy, Lục Tiêu Ngạn còn bao nuôi cô không? Cận Khả sợ đến điếng người nhưng không chịu thua. Hai người như kẻ điên lao vào đánh nhau, quyết không nhượng bộ. Khung cảnh hỗn loạn, tiếng chụp ảnh tanh tách, ai ngăn cũng không được. Tiêu Ngạn vừa nghe điện thoại của Phó Nhậm, trong lòng không thoải mái. Bà gặp cảnh tượng này càng thêm phiền toái. Anh ta chưa bao giờ thấy mất mặt như vậy, trực tiếp rời đi. Cận Khả ấm ức chạy đến chỗ Tiêu Ngạn. Quả nhiên Trình Ái vẫn để mặt anh ta, không đến gây sự nữa. Cô ả khóc lóc. Ngạn à, anh làm chủ cho em. Cô ta nói em dựa vào khuôn mặt này câu dẫn anh. Rõ ràng là em yêu anh. Nước mắt đầy mặt, Tiêu Ngạn mất kiên nhẫn đẩy Cận Khả ra. Cầm miệng cho tôi, cô có cần mặt mũi nữa không đây? Tiêu Ngạn lạnh nhạt, đáy mắt u ám chết người. Tư Cận Khả hoảng sợ, lau vội nước mắt rồi theo anh ta rời đi. Trở về Lục Bảo Kính, cô ả không ngừng xin lỗi díu dít bên tai Tiêu Ngạn. Kết quả, ngay buổi tối đó, Tư Cận Khả bị đuổi đi không thương tiếc. Lỡ nhà đem hành lý cô ta ra ngoài, rất thành thạo như đã làm nhiều lần. Chị mau đi đi, Lục Thiếu đã nói rồi. Chị biết tính anh ấy mà, chị còn làm loạn, hậu quả sẽ càng thảm thôi. Cận Khả gào lên, cô thì biết cái gì, chúng tôi là yêu nhau, anh ấy chỉ đang hiểu lầm thôi. Lỡ nhà ngán ngẩm, sau khi Doãn Ái rời đi, có vài cô gái lưu lại, nhẹ thì nói một câu liền rời đi, nặng hơn một chút thì hai câu, chưa thấy ai khóc lóc dài như vậy. Lát nữa Lục Thiếu về, chị chưa rời đi thì tự biết hậu quả đấy. Là tay trắng ư? Cả Hoa Thành đều biết cô ta đi theo Tiêu Ngạn, mặt mũi nào đến trường nữa. Thấy Lữ Nha kiên quyết, Tư Cận Khả thoáng nghĩ đến hình ảnh trắng tay, mặt mũi nhợt nhạt đi về. Doãn Ái đem theo Sở Mục Dương đầy máu trở về. Máu cùng nước mưa dính lên áo khoác của cô, tạo ra một màu loang lổ. Anh ta vẫn còn thở nhưng yếu ớt, coi như cô làm phước cứu giúp một người sa ngã. Doãn Ái đỡ anh ta, một tay cầm ô ấm ức nói, nặng chết đi được. Đến nhà cô, Doãn Ái dừng chân mở cửa, để Dương nằm lên ghế sofa. Cô nhảy tay vỗ vỗ vào người anh ta, Dương vì đau mà rên khẽ. Anh lại đánh nhau à? Hỏi rồi mới thấy thừa thãi, dáng vẻ này không lẽ là đi chơi? Dương bỏ áo khoác dính nước mưa và máu xuống sàn, mùi tanh còn vương lại. Anh chỉ mặc áo khoác và sơ mi mỏng, máu cũng thấm đẫm vào da thịt. Không phải máu của anh. Cô không sợ tôi ư? Đây không phải lần đầu cô giúp anh, mấy lần bị thương là cô đều nhặt về. Tôi không sợ. Cô thản nhiên nhìn anh nói. Trước đây ở cùng Tiêu Ngạn, thêm việc bị bao người nhắm đến, Doãn Ái Sớm đã tôi luyện tinh thần thép. Lần đầu có thể sợ, nhưng lần sau thì không. Công việc của cô ổn chứ? Dương trầm giọng. Doãn Ái hiểu ý anh, mỗi lần Dương nói đều rất chậm lại tròn chữ, cố ý để cô nhận ra khẩu hình miệng. Vẫn rất tốt. Có thể cảm nhận chút âm thanh nào không? Không có, chắc hết hy vọng rồi. Trong nhà Doãn Ái có hai đôi dép, một là của cô, một là của Dương. Nhà anh cũng vậy, bọn họ như người một nhà giúp đỡ lẫn nhau, dù gặp mặt không nhiều nhưng rất thân thiết. Doãn Ái à, nếu bắt được kẻ đâm cô, có phải sẽ hận chết hắn ta? Cô khựng lại, chút ký ức đó sớm quên. Hận hay không cũng không thể thay đổi được gì, chỉ cần đừng gặp mặt, nếu không quả thực cô hận hắn chết. Tôi đi nấu cơm, anh mau tắm đi, tại anh chết đi được. Dương đem đồ về nhà mình, tắm rửa sạch sẽ rồi xuống tầng 2. Doãn Ái cũng đang bày đồ ăn ra. Có lẽ do hợp nhau, bọn họ dù chỉ quen 4 tháng đã thân thiết. Tết này chị tôi lên ở hẳn, hai đứa trẻ sẽ lại phiền đến cô. Doãn Ái không coi đó là phiền phức, thậm chí cười rạng rỡ đón nhận. Đừng nói thế, lâu rồi chưa gặp Sở Miên, tôi cũng có chút nhớ nó. Dương giãn mày ra, hai đứa nhóc quỷ đó ma mới thích, cô gái này quá dễ dàng thích ứng. Nhà anh lộn xộn vậy mà cũng chấp nhận được. Mục Dương, sắp tới anh phải vào thành phố Tam Châu à? Dương gật đầu, Doãn Ái ngập ngừng nói. Có thể đi theo địa chỉ này, tìm một người tên Bạch Nhàn giúp tôi được chứ? Chỉ cần nói tôi vẫn ổn là được. Anh khó hiểu nhưng vẫn đáp ứng. Lời tiếp theo khá dài, anh gõ gõ điện thoại đưa cho cô. Tôi đem theo cô cũng được. Lần này chỉ có mấy anh em họp mặt, sau đó đưa cô đến phòng khám tốt nhất nếu họ chẩn đoán. Ấm áp lan tỏa, Dương nhìn có vẻ côn đồ, thực ra anh không kém với danh xưng, đích thị là lưu manh nhưng lại rất chu đáo. Để tích đủ tiền rồi đi. Doãn Ái có đi khám định kỳ, bác sĩ không dám chắc điều gì, khuyên cô vẫn nên lên thành phố lớn, sử dụng phương pháp điều trị tốt nhất, nắm bắt cơ hội. Nếu cô lo lắng vấn đề tài chính, Dương chưa kịp nói, Doãn Ái lập tức chặn lại. Cô hiểu ý của anh. Đừng làm thế, anh kiếm tiền không dễ dàng. Phán cũng bị bệnh tim, anh nên dành dụm phẫu thuật chứ. Gia đình của Dương coi cô như người nhà, Doãn Ái cũng yêu quý họ. Tình thân cô chưa từng được nhận từ ba mẹ, nhà họ Sở cần lực trao cho cô. Sáng hôm sau, dù mới rạng đông, Dương chuẩn bị xe vào thành phố Tam Châu. Khu ngoại ô khá xa, đường đi cũng không thuận lợi, chỉ có một đường duy nhất. Sáng sớm lại còn tắc nghẽn, muốn thông thì phải đi sớm thôi. Cô dặn dò Dương mấy câu, sau đó anh lái xe đi. Xe bán tải khá cũ, trong lòng cô cũng có đôi chút bất an. Gia đình họ Sở cũng không khá khẩm gì. Sở Miên buôn bán không tốt, chuẩn bị từ Nam Kỳ trở về, là mẹ đơn thân của hai đứa bé. Dương không thể hoàn thành chương trình cấp 3, lăn lộn xã hội bao lâu nay, chém chém giết giết. Không ngầu như phim Young and Darius, Dương chính là lưu manh vô công dỗi nghề, cộng thêm gánh nặng của gia đình nữa. Đúng 9 giờ sáng, Dương có mặt ở quán của Nhàn. Anh nhìn qua cửa tiệm khang trang, chỉ dừng lại ở quầy thu ngân. Tôi muốn gặp người tên Bạch Nhàn, có chút chuyện liên quan bạn thân cô ấy. Nhân viên nghe xong hiểu ý chạy vào trong báo cáo. Dương ở trong quán thu hút không ít ánh nhìn, khuôn mặt đẹp, dáng người quyến rũ, ăn mặc đơn giản mà gần gũi, mấy bé học sinh suýt xoa. Bạch Nhàn nghe thấy tin chạy như bay ra, đối diện với soái ca có chút thất vọng, cô còn tưởng là Doãn Ái cơ. Hai người ngồi vào bàn uống nước, Dương chậm rãi nói, Doãn Ái nhờ tôi để lại phương thức liên lạc, cô ấy sống rất tốt, muốn báo cho cô vậy thôi. Nhàn an tâm rồi tò mò, anh và cậu ấy quan hệ gì thế? Là hàng xóm. Chết tiệt, hàng xóm đẹp trai như vậy Doãn Ái không nói sớm, thực muốn đẩy thuyền mà. Cảm ơn anh Sở đường xa xa xôi, mong anh cầm theo thiệp cưới về giúp tôi. À mà đúng, anh Sở đến cùng cậu ấy luôn nhé, tôi rất mong gặp anh. Không tiện từ chối, Dương cũng đồng ý cầm. Không biết anh muốn đến đâu, nếu chưa quen đường có thể hỏi tôi. Nhàn rất nhiệt tình. Dương cười cảm ơn khách sáo vô cùng, theo kế hoạch tụ tập bạn bè, sau đó trở về khu Nha Lộ, chỉ là lần này có chệch kế hoạch một chút. Dương đứng trước cửa hàng máy trợ thính, muốn một cái tốt nhất phải bán cả chiếc xe bán tải kia. Nếu không anh có thể thử sản phẩm mới của chúng tôi. Là hàng mới nhất nên giá cả phải chăng, do đang trong quá trình quảng bá thương hiệu mới, chất lượng rất là yên tâm. Lấy cái đó đi. Nhìn qua một lần, Dương dứt khoát chọn. Đường về Nha Lộ hơi tắc nghẽn, khi anh đến ngoại ô đã 9 giờ. Doãn Ái vừa hoàn thành xong bản thiết kế, nhìn lên tầng tối om trong lòng có chút bất an. Cô đi xuống sân, nơi mấy người già hay chơi cờ. Đúng 10 giờ, Dương cất xe xong liền đi lên khu trọ. Thấy có người ngồi hóng gió, anh lại gần. Doãn Ái, không lạnh à? Cô không nghe được lời Dương. Thấy có người chạm vào mình, cô liền chuẩn bị tự vệ. Quá nhanh không phanh kịp, tay Doãn Ái nâng lên bị anh bắt trọn. Anh hắng giọng, áp dụng tốt. Tôi dạy cô vài chiêu đánh người ngoài, cô lại dùng trên người sư phụ. Anh nói gì thế? Lần đầu thấy Dương nói nhanh vậy, cô không theo kịp. Dương nói lớn, tôi nói cô là đồ ngốc. Anh mới là đồ ngốc, cả nhà anh đều ngốc. Doãn Ái cũng không chịu thua. Dương cười, Sở Miên cùng hai đứa cháu đúng là rất ngốc nghếch. Anh đưa thiệp mời cho Doãn Ái, cô từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nhàn không chỉ kết hôn, trên thiệp mời còn có chữ viết bằng tay. Bảo bảo của mình nhớ cậu lắm đấy. Nhàn có thai, Doãn Ái không giấu nổi vui mừng, mắt cong lại duyên dáng khi cười trông càng rạng rỡ. Hôm đó anh đi cùng tôi đến đó, bạn tôi cẩn thận ghi chú rồi đây này. Doãn Ái chìa ra, cái vòng đeo tay lắc lư theo, Dương gõ ra dòng dài trên điện thoại. Cô không sợ mất mặt à? Đừng có vô tư như thế. Hôm nay tôi có thể đối tốt với cô, không chừng ngày mai có kẻ đến tóm cô, phá luôn cả hôn lễ của bạn cô. Lát sau anh nhắn thêm, thân phận của tôi cô cũng rõ, tôi chỉ là tên lưu manh. Doãn Ái chớp mắt, lần đầu tiên cô thấy sự tự ti cùng mất mát trong mắt Dương. Cô đưa tay lên mặt anh để anh nhìn vào mắt mình. Anh rõ ràng là tên lưu manh tốt bụng. Mặt cô nghiêm túc, Dương lại thấy có chút buồn cười. Lưu manh tốt bụng, lời này chỉ có Doãn Ái mới có thể nói ra. Dương lấy cái túi nhỏ trong túi áo, bên trong chiếc hộp màu hồng nhỏ nhắn đặt vào tay Doãn Ái. Đây là cái gì vậy? Doãn Ái mở hộp ra, ngay sau đó ngẩn người. Chiếc máy trợ thính màu kem tinh xảo, nhỏ gọn, lại có vẻ đắt tiền. Cô có chút kích động. Không phải nói tích đủ tiền tôi sẽ mua. Anh làm vậy là không được đâu. Cô nhét vào túi Dương, kiên quyết không nhận lấy. Dương gõ vào điện thoại. Anh gõ không được nhanh, lần đầu làm những việc này phải bỏ ra nhiều công sức. Tại sao không được? Đừng có mà từ chối. Đứng một mình, Doãn Ái cúi mặt xuống. Dương cũng phải quỳ gối để nhìn mặt cô. Dương, anh kiếm tiền cũng không dễ dàng gì. Anh làm như vậy tôi thấy rất có lỗi. Anh cười, ôn nhu xoa đầu cô, lại gõ thêm một dòng chữ chậm chạp mà tỉ mỉ. Sao cô biết tôi kiếm tiền không dễ dàng? Anh ngả ngớn pha chút cười đùa. Đừng lo lắng, cô giúp đỡ tôi nhiều, sau này còn làm phiền cô. Anh chưa từng nói kiếm tiền bằng cách nào, nhưng Doãn Ái biết nó rất nguy hiểm. Trên người Dương có nhiều vết thương dài, mỗi lần băng bó cho anh đều nhìn thấy thực rất đau. Mẹ nó chứ. Nuốt nước mắt lại ngay. Ông đây tặng quà cho cô còn khóc à? Dỗ con gái, anh chưa từng làm bao giờ nên có chút lúng túng. Dương hạn chế nói tục trước mặt cô, dù Doãn Ái không nghe thấy, đây vẫn là sự tôn trọng nhất định dành cho cô. Doãn Ái không nghe thấy, cô chỉ giấm dứt khóc. Đến người mới gặp có thể đối xử với cô như vậy, tại sao mẹ cô không thể? Đừng khóc nữa, lụt cả lôi phong rồi, nào đeo thử đi. Dương đeo giúp cô, thoạt nhìn qua không có gì thay đổi. Chỉ là tai có vật gì bám vào. Chiếc máy rất hợp với nước da trắng của cô. Nghe được tôi nói chứ? Vật nhỏ bám vào tai, cô dần cảm nhận chút âm thanh. Thế giới tĩnh lặng của cô như có chút biến sắc. Có thể nghe được tiếng ù ù của gió, nhưng không nghe được giọng của người. Dương à, cảm ơn anh. Tề Nguyên Tiêu tới. Tiêu Ngạn chỉ vừa đáp chuyến bay sớm nhất về Tam Châu. Cả người dường như suy kiệt, máu muốn chảy ngược trở lại. Từ chính báo lịch rồi rời khỏi lục bảo kính, bên trong vắng lặng kinh người. Sắp đến là hôn lễ của phó nhậm. Dù chỉ tổ chức đơn giản nhưng vẫn cần thời gian chuẩn bị khá lâu. Khách mời cũng không ai xa lạ, chỉ gồm người thân và bạn bè thân thiết. Đúng lúc đó điện thoại vang lên, Cố Viên Long gọi điện chúc mừng năm mới. Tiêu Ngạn, ra nghi bảo kính chơi đi, chúng tôi đánh mạt trược, nhóm Tử Tiêu cũng ở đây. Bên kia khá ổn, Tiêu Ngạn cũng ừ rồi đi tắm. Nước ấm chảy quanh, chỉ là trong lòng vẫn trống rỗng. Trước đây bọn họ đón Tết cùng nhau, bây giờ Long có gia đình, mọi người cũng bỏ thói quen đó. Tiêu Ngạn cũng từng có một gia đình. Vì ở trung tâm thành phố lớn, mọi người tụ tập bắn pháo hoa, trong nhà không có người, cô quạnh lại trống vắng. Tính đến thời điểm này, Doãn Ái rời đi nửa năm, cô thực bốc hơi khỏi thành phố rồi. Một lúc sau, Tiêu Ngạn đến bảo kính. Trong nhà ồn ào vui vẻ, Mặc Mặc cùng với Tiểu Đại đang chơi đùa. Những người lớn thì đang chơi mạt trược. Đến rồi đấy à, vào đây nào. Tử Tiêu thua mấy trận rồi, cậu vào thay chỗ. Lộc Phàm đạp Tử Tiêu ra, Tiêu Ngạn ngồi vào chỗ thế. Chơi một nửa, Tử Tiêu nhớ ra điều gì, anh đem con chó nhỏ đặt sang một bên. Hôm trước tôi đến bệnh viện ở ngoại ô hội chẩn, thấy vợ của cậu đấy. À không, vợ cũ chứ, không phải bảo cô ta đang ở Pháp à? Tiêu Ngạn khựng lại, chính anh không tin vào tai mình. Chính anh cũng nghĩ Doãn Ái đang ở Pháp. Bệnh viện ư? Chỉ là đi thăm người ốm thôi đúng không? Đừng để ý, hai người ly hôn rồi, tôi chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Cái cảm giác dạo dực trong lòng là gì đây? Chính Tiêu Ngạn không giải thích được, ngay lập tức bị anh gạt sang một bên. Họ ly hôn rồi, đây không phải chuyện anh nên lo. Khu nhà lộ, Sở Miên từ Nam Kỳ đem hai đứa con là sinh đôi khắc chứng một nam một nữ, Sở Trấn Vũ và Sở Phán đều đang học sơ chung. Về đúng dịp năm mới, Sở Miên trổ tài vào bếp. Khi biết tin Doãn Ái bị đâm thành ra như thế, uất ức chửi bới một hồi không dừng. Sở Miên lớn giọng: Tiểu Vũ à, chuẩn bị bàn ăn đi con. Cô không biết nhiều về quá khứ của Sở Miên, Sở Mục Đình cũng không biết. Nghe kể lại, hai chị em họ thất lạc từ bé. Sở Mục Đình kém Sở Miên khá nhiều tuổi, năm đó do di cư mà mất tích. Khi gặp lại Sở Miên đã có hai đứa trẻ này. Doãn Ái nhẹ giọng: Chị Sở Miên, chuyện lại luôn đúng chứ? Ừ, không đi nữa, ở Nam Kỳ vận khí không tốt, về đây có thể gần Mục Dương, thằng bé sẽ không cô đơn nữa. Miên dùng mic trên điện thoại, khi nó đến đâu, chữ hiện ra đến đó. Doãn Ái mỉm cười: Anh ấy đúng là rất mong chị đấy. Lần này Sở Miên không nói gì thêm, Sở Mục Dương cũng trở về, Phán Phán lại chỗ của Dương giúp anh cầm theo đống đồ. Cô bé hào hứng: Cậu mua dép cho con à, vậy là con không phải đi của chị Doãn Ái. Anh cười gật đầu, sau đó thì nói vọng vào: Sở Miên, có cả của chị và Tiểu Vũ, mau đi vào đỡ lạnh. Bữa cơm gia đình không có gì nhiều, nhưng lại rất ấm cúng. Dù Doãn Ái không nghe được giọng mọi người, tuy nhiên chỉ cần cảm nhận sự nhiệt thành này thì đã thấy rất mãn nguyện rồi. Sở Miên gắp cho cô cái đùi gà, ăn nhiều vào Tiểu Ái, nhìn em gầy lắm đấy nhá. Chị Tiểu Ái rất xinh đẹp, cả con và anh Trần Vũ đều thấy thế. Phán cao giọng nói. Sở Trần Vũ đỏ mặt, mọi người thấy thế thì cười ầm lên. Doãn Ái không qua khẩu hình có thể đoán càng ngày càng thành thạo trong việc này. Trên TV chiếu tiểu phẩm, gia đình ba người trong nhà cùng cười lên cười xuống. Doãn Ái đứng ngoài hành lang xem điệu nhảy của mấy thím lớn tuổi có chút buồn cười. Cầm lấy nước ấm đặt trên tay, Dương gõ ra: Cô đi thăm mộ ông bà không? Cô gật đầu: Phiền anh rồi. Không sao. Lễ kết hôn của Nhàn không lớn, người đến dự cũng chỉ là bạn bè người thân. Dương lái xe mô tô đưa Doãn Ái đến. Trong lòng cô thực sự rất loạn, làm thế nào giải thích với Nhàn tình hình hiện tại của cô đây? Còn nữa, nếu đụng mặt Tiêu Ngạn, cô phản ứng thế nào? Dương cất xe xong, thấy Doãn Ái đứng ngơ ngác ngoài đại sảnh. Anh vỗ nhẹ vào vai cô: Đi thôi, bạn cô đang đợi trong phòng đấy. Doãn Ái không nghe được, cô chỉ chậm rãi đi sau Dương. Hai người họ thu hút không ít sự chú ý. Khách mời đa số đều là nhân viên của Bắc Á. Một số nhận ra Doãn Ái còn quay qua chào cô vài câu. Chỉ là cô biết, khi nghe tin Doãn Ái và Tiêu Ngạn ly hôn, rất nhiều người bàn tán sau lưng cô. Nói Doãn Ái là kẻ không biết tự lượng sức, trèo cao thì ngã đau. Đến phòng chờ, Nhàn trong váy cưới trắng tinh rạng rỡ như hoa. Cô ôm bạn Doãn Ái vào lòng, vuốt vuốt mái tóc ngắn của cô, cảm nhận sự mềm mại. Đừng có vận động mạnh, cẩn thận đứa bé đấy. Bị ôm bất ngờ, Doãn Ái hốt hoảng chặn phần bụng cho Nhàn. Cô nàng cười rồi vỗ về: Yên tâm đi, đứa bé mang gen kiên cường của mẹ nó. Nhàn nói vậy khóe mắt ươn ướt. Khi ôm lấy Doãn Ái, cô ấy gầy đi. Hơn nữa khi cô chạm vào mái tóc ngắn đến vai đó, một vật cộm lên, Nhàn biết đây là máy trợ thính. Dương từng nói chuyện với Nhàn, dặn cô không nên xúc động dò hỏi. Bản thân Doãn Ái cũng không nghe được mà tự ti, hãy coi cô ấy như người bình thường. Đây là Dương, hàng xóm của mình rất tốt bụng, Doãn Ái hào hứng giới thiệu. Nhàn như nhận được tín hiệu từ thần Cupid, đối với Dương cực kỳ niềm nở. Anh Sở đây có bạn gái chưa? Không có, Dương nhàn nhạt nói. Thấy Dương không hứng thú với chuyện yêu đương nam nữ, Nhàn ỉu xìu, hệt như kiểu quả bóng xì hơi, ảo não vô cùng. Thôi thì đành tìm mối khác vậy. Thời gian diễn ra hôn lễ là đầu giờ chiều, trao nhẫn cùng tiếp khách xong đã gần tối. Do ở xa, Doãn Ái bị Nhàn giữ lại, nhưng cô ngại Dương không thoải mái nên từ chối. Doãn Ái chuẩn bị ra về, tiếng chuông điện thoại của Dương reo lên gấp gáp, là Miên gọi tới. Đầu dây bên kia vừa cuống vừa loạn, Dương bên này cũng như ngồi trên chảo lửa. Anh đột nhiên đổi hướng, Doãn Ái nóng lòng hỏi: Có chuyện gì à? Dương nói rất nhanh, không còn chậm và tròn chữ như những lần khác, chứng tỏ anh đang rất vội. Doãn Ái đã luyện đến mức này, có thể hiểu gần như những gì anh nói. Phán đột nhiên ngất xỉu, bệnh viện ở ngoại ô không dám điều trị, vừa chuyển lên thành phố Tam Châu. Bây giờ ba mẹ con đang ở đây. Phán mắc bệnh tim bẩm sinh, không thể vận động mạnh. Doãn Ái níu tay anh kiên định nói, được rồi, tôi đi cùng anh. Xe mô tô phóng nhanh trên đường. Dương từng nói anh sống ở ngoại ô, nhưng đường ở Tam Châu anh rất thông thạo, thậm chí đường tắt cũng biết, giống như từng sống ở đây mấy năm. Doãn Ái lo anh không biết đường, xem ra cô lo thừa rồi. Đến bệnh viện, Sở Miên cùng Tiểu Vũ ngồi chờ bên ngoài, bác sĩ đang khám bệnh cho Phán. Miên mắt đỏ hoe, mỗi giây mỗi phút chờ đợi như đang giết chết chị ấy vậy. Dương là chỗ dựa vững chắc nhất, anh không được phép mất bình tĩnh. Anh nhẹ giọng, Tiểu Vũ à, Phán đột nhiên phát bệnh ư? Sở Trần Vũ học cùng lớp với Phán, đang học cô bé ngã xuống đất, không có biểu hiện gì báo trước. Cậu bé gật đầu, Miên như người mất hồn, hai tay run rẩy nắm chặt tay Doãn Ái. Một lúc sau bác sĩ ra khỏi phòng, Sở Miên hiện tại chịu đả kích lớn. Dương thay chị đến phòng làm việc trực tiếp nghe kết quả. Sở Miên, đây là bệnh viện đứng đầu cả nước, Phán sẽ không sao, chị bình tĩnh một chút. Doãn Ái vỗ vỗ vào tay Sở Miên, chuyện xảy ra đột ngột, người làm mẹ nào cũng sợ hãi. Huống chi người nhà họ Sở đã được báo trước, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn tinh thần, bệnh của Phán Phán duy trì được lúc nào hay lúc đó. Chị Tiểu Ái, có thật là bác sĩ ở đây rất giỏi không? Tiểu Vũ gõ dòng chữ trên điện thoại, đáy mắt là tia hy vọng. Cô ôn tồn, trước đây chị gặp tai nạn, suýt chút nữa phải ngồi xe lăn cả đời, rất may được bác sĩ chữa trị. Tiểu Vũ dường như không thể thả lỏng. Trần Vũ là anh trai, phải bảo vệ em gái thay cho ba. Nghĩ đến ba, lòng cậu trùng xuống. Bà bọn họ suốt cuộc đang ở đâu? Dương trở lại, sắc mặt không tốt lắm. Anh rút điếu thuốc, phát hiện đây là bệnh viện, ảm đạm liền cất đi. Chị, em đi mua chút đồ ăn, chị với Vũ ở lại trong Phán. Miên gật đầu, Doãn Ái cũng đi theo Dương, anh đưa bệnh án cho cô. Trong bệnh viện khá đông, nhà ăn đang xếp hàng dài, hai người họ tạm ngồi ghế đá. Doãn Ái nhìn qua một lượt, sắc mặt ngưng trọng. Bác sĩ nói, chị có thể ghép tim hết cách rồi. Trong quá trình phẫu thuật, có thể mất nhiều máu, mà máu của Phán là máu hiếm, bệnh viện không đủ đáp ứng. Trấn Vũ không thể hiến được lượng nhiều như thế. Dương gõ từng chữ, chậm chạp lại tỉ mỉ. Nhiều năm không đụng đến sách vở, diễn đạt cũng không mạch lạc, chỉ có thể gõ nguyên văn những gì bác sĩ nói cho cô xem. Mục Dương đã có nguồn hiến tim chưa? Trước mắt thì chưa có. Anh vừa nói, vừa giơ tay hình chữ X. Thời gian nằm viện của Phán không lâu, cô bé cần nghỉ học để tránh tình huống phát sinh. Phí điều trị tại bệnh viện đắt đỏ, bác sĩ xem xét kỹ càng, quyết định cho cô bé về bệnh viện gần nhà, kết hợp sử dụng thuốc. Chỉ còn Tiểu Vũ đi học, Phán ở nhà chờ anh trai về giảng bài. Doãn Ái làm việc nhà sẽ chăm sóc cô bé trong lúc hai người lớn đi làm. Mà nhắc mới nhớ, cô chưa hỏi Dương chuyển sang công việc gì rồi. Thời gian trôi qua nhanh, gần đây Doãn Ái vào guồng bận rộn. Công ty thiết kế nội thất nhân hào dù nhỏ nhưng là môi trường sáng tạo đầy tiềm năng ở vùng ngoại ô. Chính vì vậy lần này, giám đốc Triệu đã ký được hợp đồng lớn. Thiết kế nội thất cho khu đô thị Lạc Viên. Lạc Viên nằm ở khu Viên Đề, cách khu Nha Lộ 10 phút xe buýt. Chính vì vị trí địa lý thuận lợi như vậy, Doãn Ái trở thành ứng cử viên sáng giá cho công việc chạy bản thảo. Dĩ nhiên đây không phải việc chính của cô ở công ty, nhưng lão Triệu đặc biệt để ý tài năng của cô, tận dụng triệt để mài giũa, muốn ngọc thôi thành kim cương đắt giá. Doãn Ái, khi Viên Đề có nhiều người máu mặt, nếu thấy sợ thì rủ anh Dương theo, tôi đảm bảo không ai dám đến gần cô. Đồng nghiệp nói xong chốt một câu, đây là địa bàn của anh Dương, người của anh nghĩ ai dám động. Tiêu Ngạn phân phó Tử Chính đi trước, bản thân tự lái xe đến. Đường ở vùng này đặc biệt dài, lại không xây dựng nhiều trục đường, xe cộ mới sáng sớm đã tắc nghẽn. Anh dừng xe chờ đèn đỏ, tay lái buông lỏng, cả người dựa sát vào ghế lái. Trong phút chốc, bầu không khí như ngưng động, máu trong người như chảy ngược. Ánh mắt Tiêu Ngạn nhìn vào người con gái đang qua đường, là Doãn Ái. Hơn nữa bên cạnh cô có người đàn ông xa lạ. Doãn Ái đi nhanh qua đường, Dương thuận đường đi làm. Hai người như kim đồng ngọc nữ sánh vai với nhau. Chỉ người trong cuộc mới biết Doãn Ái giận đến điên cả người. Sở Mộc Dương, đây là lần thứ hai. Tôi không mong anh vào bếp nhà tôi lần nào nữa. Cô nghiến răng nói. Dương từ khi muốn rửa tay gác kiếm, kiếm tiền có thể phẫu thuật tim cho Phán, cô mới biết công việc của anh gần đây đó là phụ bếp. Khó có thể tưởng tượng côn đồ đại ca đeo tạp dề như thế nào. Nhưng chỉ cần đến nhà Doãn Ái, khu bếp biến thành chỗ thực tập của Dương. Để lửa quê một chút, lịch kích hoạt hệ thống cứu hỏa ướt hết cả nhà cô. Là lần hai rồi đấy. Doãn Ái, cô dám ghét bỏ ông đây. Cơm trong túi đó là ai nấu cho cô? Dương nói một câu, không biết cô nghe thành cái gì, trực tiếp để hộp cơm vào tay anh, bắt taxi đi trước. Dương chửi thề một câu. Chết tiệt, có gọi taxi cũng không để tôi vào cùng. Tôi xem cô share tiền với ai. Ngạn nắm chặt vô lăng, hình ảnh đôi nam nữ thân mật nói chuyện lọt vào mắt, trong lòng có chút bức bối. Doạn Ái có thể tìm đến người đàn ông khác, sống một cuộc sống bình thường mà cô muốn. Sau khi rời khỏi anh, cô hạnh phúc như mặt trời. Tiêu Ngạn phóng xe đi, trong đầu nhớ lời nói của Tử Tiêu. Hóa ra, Doạn Ái không đến Pháp, cô sống chui rúc ở vùng nghèo nàn này làm gì chứ? Thiếu tiền à? Suy nghĩ lập tức bị anh gạt bỏ. Tiền anh cho Doạn Ái có thể không ít bất động sản, trang sức cô cầm theo có thể nuôi cô hết một đời an nhàn. Vậy là vì tình yêu? Ngẫm lại cũng chỉ có lý do này, là tên đi cùng cô ư? Suy nghĩ thực sự bay xa đến nơi nào, khi về thực tại suýt nữa đâm phải một người đi xe máy. Tiêu Ngạn phanh kịp, nhưng xe tránh người nên đâm thẳng vào cột điện gần đó. Túi khí phồng lên, đầu xe có khói trắng tỏa ra, người dân xung quanh vây lại xem xét. Xe đắt tiền như vậy. Người trong xe có sao không? Chúng tôi giúp anh. Người dân ở đây nhiệt tình như thế, Doạn Ái đến đây vì môi trường thôi đúng không? Không phải do tên kia. Khi tỉnh lại, Tiêu Ngạn thấy mình nằm trong bệnh viện. Từ Chính gọi bác sĩ. Bác sĩ đến khám một lúc, dặn dò y tá thay thêm một bịch truyền nữa rồi rời đi. Từ Chính nâng mắt kính. Lục Tổng à, dự án ở khu Viên Đề, anh không cần đích thân tới cũng được. Anh vừa đáp chuyến bay gần nhất, bác sĩ nói nghỉ ngơi không đủ dẫn đến mệt mỏi thời gian dài. Nói một chàng cuối cùng chốt một câu, anh nên về Tam Châu sớm đi. Chuyện Doạn Ái ở khu ngoại ô, anh chỉ cần cho người thăm dò một chút đã nắm tưởng tận. Nhưng nếu anh làm như vậy, không phải thể hiện quan tâm cô ư? Bọn họ đã ly hôn rồi. Tiêu Ngạn cẩn thận nhớ lại, Doạn Ái cắt tóc ngắn rồi, hơn nữa vừa rồi giận phồng má lên, xem ra cô cùng người kia rất thân thiết. Là bạn trai đang cãi vã sao? Trong một ngày thôi, Tiêu Ngạn truyền dịch xong liền xuất viện. Anh không về Tam Châu mà trực tiếp đến khu Lạc Viên. Anh đi giữa một đám người tinh anh, hệt như hạc giữa bầy gà, luôn trở thành tiêu điểm của mọi thứ. Công việc bên này không nhiều, chủ yếu cơ sở nhỏ của cửa hàng sửa xe ở khu Nha Lộ. Xe của anh là bản giới hạn, bên tiệm nhỏ không đủ linh kiện cùng can đảm để sửa chữa, chỉ là nhờ xe kéo về. Tiêu Ngạn đến nơi đã xế chiều, trong tiệm chỉ có bác trai lớn tuổi đang lau chùi xe. Thấy người trước mặt ăn mặc sang trọng, nhìn qua biết không phải người khu này. Chàng trai này có phải chủ siêu xe không? Nếu muốn lấy, để tôi gọi xe kéo. Nhà cậu ở đâu? Tiêu Ngạn nhìn xe để ngoài đường, trông như một mớ hỗn độn. Bác trai này cũng rất nhiệt tình, lấy ghế ngồi cùng nước trà ra mời khách. Nếu là bình thường, chắc chắn Tiêu Ngạn chẳng buồn lướt qua cái tiệm nhỏ như vậy. Anh không ngồi xuống, chỉ ra chỗ khác nghe điện thoại. Đầu dây bên kia nói đặt chỗ xong, tiệc khánh thành diễn ra lúc 7 giờ ở Hồng Lâu Môn. Khi anh quay lại định bụng trả tiền, phía sau chuyển đến giọng nữ quen thuộc. Bác Lý, Mục Dương có ở đấy không? Doạn Ái cao giọng để lão Lý nghe thấy, sau đó vội vã chạy đến, trên tay cầm theo miếng dán giảm đau. Cô chạy lại, Tiêu Ngạn cũng quay sang, bên tai liền nổ ầm ầm. Thời khắc này, hô hấp cũng thật nặng nề. Tiêu Ngạn vẫn cao ngạo như vậy. Anh nhíu đôi mắt đảo hoa khó tin nhìn Doạn Ái. Trong trí nhớ của anh, mái tóc cô là dài ngang lưng, mềm mại như suối nước, khi sờ vào tỏa ra khắp lòng bàn tay, đem theo hương chanh dịu mát mê hoặc. Tóc cô bây giờ cắt ngắn, ôm trọn lấy tai. Dù sao vẫn phải phủ nhận, mái tóc ngắn không làm giảm đi sự xinh đẹp vốn có của cô. Tiêu Ngạn từng tưởng tượng vô số lần gặp cô, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến gặp cô ở trấn nhỏ này. Có thể là ở Pháp, trong một bảo tàng nghệ thuật nào đó. Hoặc đơn giản chỉ là khi anh đến làm việc, thấy cô an tĩnh làm việc ở công ty đối tác. Doạn Ái không biết cảm xúc lúc này là gì. Cô chỉ muốn chạy trốn, chỉ cần nhớ đến nguyên nhân bọn họ vì sao ly hôn, nhớ đến cuộc hội thoại của anh và Phàm, cả người như bị lăng trì đến chết vậy. Đúng là đau đớn, chỉ cần nghĩ đến Tiêu Ngạn sẽ rất đau. Doạn Ái à? Đọc cái tên ra dễ nghe. Sau khi ly hôn, không ai gọi cái tên này trước mặt anh, không một ai nhắc tới. Em làm gì ở nơi khỉ ho cò gáy này? Cô nghe được lời của anh, hai tay nắm chặt, cảm thấy mồ hôi ở tay ứa ra. Cô điềm tĩnh nhìn vào ánh mắt của Tiêu Ngạn, như đáp lại người bạn đã lâu không gặp, khóe miệng còn lộ ra nụ cười. Tôi chuyển về đây sống, khí hậu ở đây rất tốt. Đây không phải câu trả lời cô muốn nói, cũng không phải đáp án anh muốn nghe. Thần sắc của Tiêu Ngạn khiến người khác không rét mà run. Anh kéo cô lại gần, dùng sức nắm chặt lấy tay Doạn Ái. Đừng giả vờ không hiểu ý tôi. Tiền tôi đưa cho em nhiều vậy, không phải để em làm việc ở nơi không thấy nổi mặt trời. Đừng nói vậy với tôi. Đây là tương lai mà em hướng tới. Mà Doãn Ái cũng không giữ được bình tĩnh, dứt khoát dứt ra. Lục tiên sinh, đừng nói như anh hiểu rõ con người tôi. Tương lai tôi muốn làm việc ở đây, muốn sống ở đây, anh quản được chắc? Tiêu Ngạn nhíu mày. Cô gọi anh là Lục tiên sinh, muốn vạch rõ mối quan hệ với anh à? Doãn Ái thấy anh ta chưa có ý định dừng lại, lạnh nhạt nói thêm. Chỉ cần thoát khỏi anh, đấy chính là tương lai tôi hướng tới. Anh nói anh đưa cô nhiều tiền như vậy, anh muốn dù có gặp lại cũng là Doãn Ái đầy năng lượng rạng rỡ, chứ không phải là một Doãn Ái lao đầu vào kiếm tiền như ngày trước. Càng không muốn gặp lại Doãn Ái chai sạn như vậy. Trên người Tiêu Ngạn có mùi trầm hương, mùi này quen thuộc đến mức chỉ cần nhắm mắt có thể tưởng tượng ra. Bao lần trong giấc mơ Doãn Ái nhớ đến anh, nhưng chỉ cần nghĩ đến đoạn hội thoại kia cô lại không thể chấp nhận được. Doãn Ái chỉ là một cái bia chắn. Bác Lý thì hai người căng thẳng vội tránh đi tự lâu. Doãn Ái quay người rời đi. Bên đường lớn Dương cũng đã đứng ở đó. Tiêu Ngạn nhìn bóng lưng cô, thấy cô chạy đến chỗ người đàn ông khác, trong lòng dỗ lên tức giận không tên. Từ Chính trở lại, đoàn người phía sau cũng hỏi han. Lục tổng à, xe chuẩn bị xong rồi, chúng ta lập tức về Tam Châu. Không về nữa, tôi ở lại đến khi hạng mục hoàn thành. Từ Chính vừa nhìn thấy Doãn Ái, hai tay đưa lên trán day day. Lục tổng của tôi muốn giở trò gì nữa? Nếu anh ở đây, công ty phải làm sao chứ? Dương đi bên cạnh Doãn Ái, vừa rồi thấy cô nói chuyện với một người đàn ông. Lần đầu thấy Doãn Ái như vậy, anh đoán nhầm cũng biết thân phận của anh ta. Sau nửa năm không gặp, Doãn Ái chưa bao giờ nghĩ gặp lại anh trong hoàn cảnh này. Thậm chí lễ cưới của Nhàn cũng không gặp lại. Dương thấy cô rầu rĩ, gõ một đoạn tin nhắn. Vẫn còn giận đấy à? Doãn Ái đọc tin nhắn, cô quay sang nhìn Dương rồi rất nhanh lấy lại tâm trạng. Lời để ý anh. Cô quay đầu đi, chứng tỏ cho lời nói của mình. Dương cười cười, anh ném sang cho cô phong kẹo Việt Quất. Doãn Ái nhìn một lượt. Khu Nha Lộ, cửa hàng tạp hóa ít, cửa hàng tiện lợi 24 giờ, bán đồ không quá đa dạng. Loại kẹo này cũng là rất hiếm thấy. Coi như anh có lương tâm. Được một đoạn, Doãn Ái bóc sẵn vỏ kẹo rồi đưa đến trước mặt của Dương. Dương à, ăn đi này. Dương đúng là tên lưu manh, mọi người nói như thế. Có những người lớn tuổi hung dữ, trước mặt anh chưa từng gọi tên, hành động thô lỗ chỉ thẳng mặt anh lớn tiếng, chỉ là một thằng côn đồ. Nhưng Doãn Ái chưa bao giờ làm thế. Cô gọi tên anh, nhắc nhở anh mình còn có một danh dự, không ngại đến gần côn đồ, là Doãn Ái tự tin mình có thể cảm hóa anh thay cho cô ngu ngốc đến hết thuốc chữa. Dương nhận lấy, Doãn Ái đem ba viên còn lại gói gọn, mang về cho cả nhà nữa. Cô gọi bọn họ như gia đình, bọn họ là gia đình duy nhất của cô. Sau lần gặp lại Tiêu Ngạn, quả nhiên anh ta nổi hứng hơn. Khi Doãn Ái đi làm, lão Triệu cũng đặc biệt sắp xếp cô trực tiếp làm việc với bác Á, có cẩn thận nhắc nhở, đây là cơ hội nghìn năm có một, phải biết nắm bắt. Đối với Doãn Ái, gặp lại cũng gặp, huống chi sống cùng một thành phố, chạy trời không còi nắng, chẳng nhẽ cô muốn trốn cả đời. Hơn nữa Tiêu Ngạn đối với tình nhân dùng qua chưa từng có hứng thú. Lúc cô đến khu Lạc Viên hơn 8 giờ sáng, chủ thầu nói cô ngồi đợi trong phòng chờ. Sau đó sẽ có người đến nhận bản vẽ. Lần này Từ Chính là người nhận bản vẽ. Cô Doãn à, lâu rồi không gặp. Chàng thư ký của Lục Tiêu Ngạn nhã nhặn, khác xa với sếp trên. Doãn Á hiểu ý đối phương, đáp lại cũng rất chừng mực. Thư ký Từ à, lại làm phiền anh rồi. Chỗ tài liệu này là bản chuẩn nhất, có gì không hài lòng thì cứ liên lạc. Từ Chính nhận tài liệu, ánh mắt thâm trầm nhìn Doãn Ái. Tối nay Lục tổng hẹn cô 8 giờ nhà hàng Thượng Lĩnh, mong cô đúng giờ. Cô không tin vào phán đoán của mình, cô nhắc lại lần nữa. Anh nói Lục tiên sinh muốn gặp tôi ở nhà hàng Thượng Lĩnh 8 giờ tối nay á. Để khi đối phương gật đầu, cô xác định mình không hiểu lầm. Từ Chính đi theo Lục Tiêu Ngạn lâu như vậy, thứ học được nhiều nhất chính là dùng ánh mắt giao tiếp. Loại ánh mắt này thực khiến cho người ta khó chịu. Vậy phiền thư ký Từ nhắn lại với Lục tổng, tối nay tôi có việc bận, tôi không thể đến được rồi. Từ Chính không phải vệ sĩ dùng cơ bắp, anh ta dùng não và lời nói khiến đối phương rơi vào thế khó. Vậy ngày mai thì sao? Thư ký Từ, anh nhất định hiểu ý tôi. Tôi nói với Lục Tiêu Ngạn rằng tôi không muốn gặp anh ta. Từ Chính không động thái gì. Doãn Ái nghĩ anh ta đã hiểu, vội vàng cầm túi định bụng ra về. Nhưng chỉ 2 giây sau, một đám người áo đen cao to chặn lối đi của cô, như muốn bắt tội phạm ép cung vậy. Hai tên tiến đến giữ lấy tay cô. Doãn Ái so với sức của bọn họ không thể phản kháng. Nói đúng hơn, cô không còn đủ sức chống cự. Tiêu Ngạn là loại người như nào, cô không phải chưa từng trải qua. Hôm nay cô chống cự trốn được, ngày mai lại mất việc sao? Từ Chính thở phào nhẹ nhõm, trái tim yếu đuối sắp văng ra khỏi lồng ngực. Ai nói đi theo Lục Tiêu Ngạn phải ngầu, anh ta thư sinh hiền lành được không nào? Mày Doãn Ái còn cho anh ta chút mặt mũi, nếu cô hùng hổ đánh lại, anh ta không biết giấu mặt đi đâu. Lục Tổng, anh mau mau xong việc, vợ tôi còn đang chở Tam Châu. Xe chạy đến nhà hàng Thượng Lĩnh, là nhà hàng sang trọng nhất khu Viên Đề, nhà hàng truyền thống pha chút hiện đại. Cô nghe Tưởng Dương nói chỗ này một người ngồi có thể bằng 2 tháng lương của Doãn Ái. Cô đi lên tầng 5, Tiêu Ngạn bao trọn nguyên một tầng, anh ngồi trung tâm nổi bật vô cùng. Doãn Ái lạnh nhạt đi vào vấn đề. Có chuyện gì cần tìm tôi? Tiêu Ngạn ngồi vắt chéo chân, nghe sự xa cách của cô tay bất giác siết chặt ly rượu ngọt. Mối quan hệ của chúng ta không cần nghe nói xa cách như vậy. Ngồi xuống đi. Cô nhìn vẻ ngả ngớn của anh, hai tay run lên. Giọng Tiêu Ngạn cô không thể nghe được, nhưng có vẻ đã quá quen thuộc với anh. Chỉ cần thấy khẩu hình của Tiêu Ngạn, cô mường tượng giọng anh trong đầu. Lục Tổng không phải gọi tôi đến ôn lại chuyện cũ chứ? Doãn Ái không ngồi xuống, giữ khoảng cách nhất định với anh. Lúc cô đi về tên kia không thấy lạnh nhạt như vậy. Mới nửa năm có thể khiến người ta thay đổi rất nhiều ư? Không cần phải dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi. Anh hất tay, một lát sau có người mang đồ ăn lên. Cô nhịn không được. Lục Tiêu Ngạn, anh muốn làm trò gì? Anh câu dẫn cười. Tôi muốn nghe em gọi tên tôi, ngọt ngào biết mấy. Anh gọi tên thân mật. Doãn Ái chỉ hận không thể cào mặt Tiêu Ngạn một phát. Cô muốn quay gót rời đi, lại bị anh giữ chặt cổ tay. Ăn với tôi một bữa. Cô cảm thấy Tiêu Ngạn đang kể chuyện Tiếu Lâm. Cô cười lạnh. Anh muốn ăn cơm với nữ nhân. Khua tay chọn bừa liền nhặt được vài cô rồi. Anh thiếu người muốn ăn cùng à? Sau nửa năm không gặp, miệng lưỡi cô càng lúc càng giảo hoạt. Tiêu Ngạn không giận mà cười. Em không phải một trong số đó à? Em từng theo tôi. Em biết không nên chọc tức tôi. Chỉ bằng ngồi xuống ăn một bữa, đừng tự tìm khổ nữa. Chỉ cần một bữa là xong á? Cô cắn răng. Trước đến nay cô không hiểu Tiêu Ngạn. Đáy mắt anh lạnh lẽo. Khi anh nghĩ gặp Doãn Ái, cô ít nhất quay lại chào anh một câu, hỏi tại sao anh đến nơi này. Nhưng cô rất xa lạ. Cô vì người đàn ông kia giữ khoảng cách với anh. Nếu tôi nào muốn em, có phải em cũng đồng ý? Hóa ra không thể nghe thấy gì lại là phương thuốc tốt nhất trong tình huống này. Cô không nghe được lời nói tàn nhẫn của Tiêu Ngạn. Không nghe thì sẽ không đau. Mặt không đỏ, tim đập càng không nhanh. Mắt cô trong veo thản nhiên nhìn anh. Đừng quá phận, tôi không phải tình nhân của anh nữa. Không sợ tôi một lần nữa ép em thành tình nhân tôi à? Anh giữ chặt cằm cô, ép cô đối diện với mình. Sợ, rất sợ là đằng khác. Cô đã thoát ra khỏi vòng lặp đó, nhất định sẽ không lặp lại. Tôi rất sợ, nhưng anh sẽ vì tôi mà bỏ qua ư? Một lời thôi nhắc nhở anh tàn nhẫn đến mức nào, quá khứ từng ép buộc cô ra sao. Ánh nắng bên ngoài hắt vào kính, chiếc gương sau lưng Doãn Ái phản chiếu tia sáng nhỏ xuyên qua tóc mai của cô. Tiêu Ngạn đi nhìn thấy gì, anh vươn tay muốn ven tóc cô ra, chưa kịp chạm đến bị cô ngăn lại, còn dùng động tác tự vệ của Dương đánh trả. Cô không thể so với anh, nhưng bị tập kích bất ngờ khiến anh không phản ứng kịp, chân bị cô dùng sức dẫm vào, lưng cũng bị khuỷu tay cô đập mạnh xuống. Em điên rồi, xuống tay không biết nặng nhẹ. Lục Tiêu Ngạn rít lên tiếng kêu đau, cũng may cô dùng tay đánh xuống. Nếu cô dùng chân đá lên, không phải Tiểu Lục uy mãnh của anh tiêu đời rồi ư? Người dám lớn tiếng chửi trước mặt anh chỉ có một mình Doãn Ái, bây giờ cô còn đánh anh nữa. Doãn Ái động thủ xong chạy đến cửa. Tiêu Ngạn vừa chạm vào tai cô, có phải anh phát hiện ra cái gì rồi không? Ngay khi cô đặt một chân vào thang máy, bị Tiêu Ngạn kéo ngược trở lại phòng. Anh giữ chặt cổ tay trắng ngần, áp cô xuống ghế sofa gần đó. Tóc Doãn Ái do nằm ngửa lộ ra vành tai, bí mật theo đó bị phát hiện. Tiêu Ngạn sững người, máy trợ thính bên tai cô bị lỏng ra, lộ ra một đường khâu dài sau vành tai. Không khí như bị đóng băng, thời khắc đó Tiêu Ngạn vĩnh viễn không quên được. Anh vô thức siết chặt cổ tay cô, hô hấp cũng thấy khó khăn, yết hầu phập phồng lên xuống. Cô nhìn ánh mắt anh, đây là đang thương hại cô à? Nhìn đủ chưa? Cô ghét bỏ lên tiếng, trong đó mang vẻ tự ti. Tiêu Ngạn bỏ tay cô ra, cầm lên chiếc máy nhỏ bị rơi xuống đất, cất vào trong túi không đeo nữa. Tại sao bị như thế? Anh châm điếu thuốc, khói trắng bay lên lượn vòng. Bị tai nạn. Cô ảm đạm trả lời, đó là nỗi đau cô vượt qua. Nhưng khi Tiêu Ngạn hỏi đến, cảm giác như thời khắc khó khăn ùa về, đau đớn chấp nhận sự thật. Tiêu Ngạn thấy Doãn Ái ho, anh rủi điếu thuốc đi, lấy ra một phong kẹo Việt Quất. Anh nhớ, Doãn Ái cực kỳ thích kẹo này. Khi họ ở bên nhau, cô lúc nào cũng để trong túi anh mấy viên kẹo, nó là để đánh dấu chủ quyền. Lúc đó, anh thấy cô học theo mấy cô gái trẻ, rất ấu trĩ, nhưng anh không bỏ thói quen này. Hoàn toàn không nghe thấy gì à? Tiêu Ngạn không nói, anh gỡ tay ra. Hai tay Doãn Ái nắm chặt. Cô có thể chấp nhận việc người nhà họ Sở đánh chữ, người ngoài viết lên bảng, nhưng khi Tiêu Ngạn làm vậy, trong lòng sẽ thấy ủy khuất. Nếu không còn gì, tôi về trước. Tiêu Ngạn giữ cổ tay hằn đỏ của cô. Em chưa trả lời tôi. Anh muốn truy cứu, muốn đào sâu vết thương của cô. Tiêu Ngạn không biết, khi bị khiếm thính, Doãn Ái có bao nhiêu mặc cảm, anh vĩnh viễn không biết. Trả lời tôi. Anh muốn nghe cái gì? Muốn nghe tại sao bị tai nạn? Hay muốn nghe cuộc sống của tôi yên lặng đến mức nào? Anh muốn nghe bên nào? Doãn Ái nghẹn giọng nói. Tiền tôi đưa em rất nhiều, tại sao không đi chữa? Tâm trạng Tiêu Ngạn không khá khẩm hơn, cảm giác nhói đau ngày càng rõ rệt. Tiền không thể giúp được tôi. Lục Tiêu Ngạn, tiền của anh không thể mua được âm thanh cho tôi. Cả đời này tôi không thể nghe thấy gì hết. Câu trả lời của tôi thỏa mãn tò mò của anh chưa? Tiêu Ngạn ngẩng đầu, trên khuôn mặt cô đầy nước mắt, từng giọt nóng bỏng rơi trên tay anh. Lần đầu tiên từ khi quen biết Doãn Ái, đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt anh. Ngay cả khi bị Tố Như bỏ rơi, ngay cả khi cô bị bệnh nằm trên giường, anh chưa từng thấy cô rơi giọt nước mắt. Là anh bỏ lỡ quá nhiều, hay do cô che giấu quá kỹ? Nếu anh nhìn thấy tôi, bố đô lại chút chuyện cũ không cần đâu. Hiện tôi sống tốt, xin anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi. Cô lau nước mắt, giây sau xoay người rời đi. Nhân viên phục vụ mang theo bánh tráng miệng. Lục tổng à, bánh chuẩn bị xong à? Ngài... Đem đổ đi. Nhân viên ngớ người nhưng không dám hỏi thêm. Tiêu Ngạn u ám dọa người, so với Tu La cũng không sai biệt. Doãn Ái xin anh đừng làm phiền cuộc sống của cô. Đã xuống nước đến mức đó, anh còn làm phiền cái gì nữa? Bọn họ đã ly hôn. Từ Chính thấy Doãn Ái rời đi vội chạy lên, chỉ thấy Tiêu Ngạn ngả người vào ghế, một tay đặt lên trán, hai mắt nhắm nghiền. Lục tổng à, có cần đuổi theo cô ấy? Không có động tĩnh gì. Một lúc sau Tiêu Ngạn lên tiếng. Chuẩn bị xe về Tam Châu. Anh khó nhọc nói ra, cảm thấy máu trên cơ thể như trào ngược. 3 tiếng đi đường, Tiêu Ngạn mệt mỏi trở vào nhà tắm. Nước lạnh dội thẳng vào da thịt, không thể làm tê liệt đầu óc anh. Doãn Ái rơi nước mắt, nói với anh cô không thể nghe thấy nữa. Cả đời đều không thể nghe thấy nữa. Tắm xong, anh nhìn đồng hồ trên tường không còn hoạt động. Anh lấy điện thoại ra xem. Thế mà 11 giờ. Căn phòng quả thực rất rộng, là phòng ngủ chính nên giường lớn hơn rất nhiều. Trên đầu không phải ảnh cưới của bọn họ, thay vào đó là tranh vẽ cảnh của họa sĩ nổi tiếng. Anh đã sống tốt mà. Nửa năm vẫn cứ vậy trôi qua, là nửa năm không có Doãn Ái, anh vẫn sống rất tốt. Thời khắc Doãn Ái nói cô muốn ly hôn, anh tự hỏi bản thân, có phải thời gian qua không thể níu giữ được chân cô không, hay cô không hiểu cho anh chuyện Tố Như? Nhưng cô nói sống tốt, bị như vậy có thể nói sống tốt à? Rời xa anh, cô sống hạnh phúc. Nghe lời này trong lòng cô mất mát. Từ ngoại ô và trung tâm thành phố khá xa, vì vậy công ty Nhân Hào bao ăn ở cho 3 nhân viên trực tiếp phụ trách dự án, còn có trợ cấp hào phóng. Doãn Ái trong phòng làm việc, tương tương là đồng nghiệp cùng ban với cô, để lên bàn một tách cà phê sữa. Thiếu Ái, lần này cậu lên Tam Châu giúp tôi gửi thư đến địa chỉ này được chứ? Một dòng chữ viết ra, cô còn chưa hiểu gì cả. Tương tương rất nhanh giải thích. 3 người phụ trách có mặt cậu đấy, lão Triệu hào phóng bao ăn ở, coi như đi chơi một chuyến ý. Hiện tại Biên đi công tác, Dương lại hay về tối, 2 đứa trẻ ở nhà làm sao được. Nghĩ vậy cô chạy vào gặp lão Triệu. Người đàn ông đã có vợ có con, nghe tình cảnh hiện tại của cô cũng cảm thông, nhưng bên kia cứ nằng nặc muốn cô phụ trách. Cô phải biết nắm bắt cơ hội, bác Á ưu ái cô, chỉ có 1 tuần thôi mà. Lão Triệu cố viết lời thuyết phục. Triệu quản giám, anh biết tôi không thể nghe được gì. Với công ty lớn như bác Á, đây là gây phiền phức, gây trễ nải công việc. Anh thay tôi bằng người khác là chừa cho Nhân Hào một đường lui. Anh vì một cơ hội nhân viên mà đánh đổi đáng không? Triệu Lỗi đau đầu, suy cho cùng cô nói có lý. Bác Á chỉ định vậy vì chưa biết tình cảnh của cô. Khi biết thì sẽ thông cảm thôi. Thôi được rồi, để tương tương đảm nhận. Vâng, cảm ơn anh Triệu. Triệu Lỗi trừng mắt, đúng là đáng ghét thật, chỉ biết lợi dụng tình thương nhân viên của ông. Đúng sáng hôm sau, 3 người được cử có mặt ở Bắc Á. Tưởng tượng há hốc mồm, mắt tròn cố gắng mở to, thu hút hết hình ảnh của tòa cao ốc trung tâm thành phố. Khu này là khu kinh tế huyết mạch của Tam Châu, đối diện với Bắc Á chính là Cố Thị. 3 người gồm Tương Tương, Lý Tiểu Manh và Đoàn Phúc, lên tầng 6 là phòng họp bàn với bộ phận thiết kế. Vốn tưởng chỉ có phòng ban, không ngờ Tiêu Ngạn cũng có mặt ở đây. Tương Tương có chút căng thẳng, bản thảo của Doãn Ái, dù cô ấy giải thích kỹ càng, Tương Tương vẫn sợ làm hỏng việc. Lục Tiêu Ngạn thấy cửa mở ra, trong ba người không có Doãn Ái, anh có chút thất vọng. Nhưng chỉ trong chốc lát, tất cả cảm xúc giấu giếm cẩn thận, người ngoài không thể đoán được. Xin chào mọi người, chúng tôi đến từ công ty Nhân Hào. Ánh mắt sắc bén của Tiêu Ngạn quét qua. Trình bày đi. Phía Nhân Hào trình bày ngắn gọn. Sau khi giải đáp thắc mắc của đối phương xong, liền được ký hợp đồng chuyển giao. Đoàn Phúc đi làm việc với phía Tử Chính. Trên hành lang chờ chỉ còn Tương Tương và Lý Tiểu Manh. Tương Tương thở phào. Tôi sợ quá, bản vẽ này Doãn Ái nhắc đi nhắc lại chi tiết, suýt chút nữa tôi làm hỏng việc. Lý Tiểu Manh bên cạnh thắc mắc. Cô ấy không đi à? Đây là cơ hội rất tốt mà. Tương Tương và Doãn Ái khá thân, lại cùng một khu nhà, có nghe loáng thoáng được một số chuyện, hơn nữa cũng biết một ít qua lời Doãn Ái. Cô ấy cười đùa. Tiểu Ái phải nhà trông hai đứa con lớn, anh Dương với Sở Miên đi làm bận hết rồi. Tự Chính đi đến khúc cua, từ đứa con lớn lọt vào tai anh. Không những một mà còn hai, là con riêng của bạn trai sao? Lục Tổng coi như hết cơ hội. Nghĩ vậy Từ Chính đi thẳng vào phòng làm việc của Tiêu Ngạn. Lục Tổng à, chuyện làm tôi nghĩ không cần gọi điện cho Nhân Hào hỏi lý do nữa. Tôi vừa qua hành lang, nghe đồng nghiệp nói, cô ở lại trông hai đứa con lớn. Tiêu Ngạn quay về ghế hướng Từ Chính, ánh mắt như muốn giết người. Cô gọi bọn họ đến tìm tôi. Một lúc sau, Tương Tương và Tiểu Manh bị triệu tập, hai cô gái run run đứng gần nhau. Lục Tổng à, không biết anh tìm chúng tôi có việc gì không ạ? Anh nhàn nhạt hỏi, chuyện Doãn Ái bị tai nạn, cô biết chứ? Lý Manh nhìn Tương Tương, cẩn thận không dám sai một chữ. Thật ra chuyện này cả khu nha lộ đều biết. Tối đó bọn côn đồ tranh chấp đua xe ngay trên đường lớn, Doãn Ái không cẩn thận bị đâm phải. Trong đêm đó, không biết Doãn Ái đắc tội với ai, trộm và cướp hết tất cả. Đồ đạc có giá trị đều lấy hết. Ai cũng nói, cô ấy xảy ra cãi vã với dân xã hội. Càng về sau, giọng nói càng nhỏ. Hai người chỉ biết vậy, nói xong liền rời đi. Lửa giận ngùn ngụt, anh ly hôn với cô. Cuộc sống sau này tính toán chu toàn cho cô. Không phải anh ly hôn để cô sống một đời như vậy. Tiêu Ngạn lấy máy, giọng nói khiến người đầu dây bên kia ớn lạnh. Giúp tôi tìm kẻ gây tai nạn tối đó, ngay lập tức. Từ Chính mở cửa bước vào, Tiêu Ngạn lấy áo vest đi qua. Lục Tổng à, anh còn... Người đó không để ý Từ Chính, trực tiếp bước chân ngang qua, đầu cũng không ngoảnh lại. Thời gian tìm kiếm không tính là lâu, do vụ ẩu đả lần đó lớn còn đả động đến cả cảnh sát. Trong khu hẻm nhỏ của thành phố, Hoàng Vĩ vừa hút thuốc, một tay đang cầm cọc tiền lớn. Gã bạn của hắn rất tranh thủ, thò tay trong túi sách rút ra sợi dây chuyền. Đây là sợi dây chuyền Lục Tiêu Ngạn định tặng Doãn Ái hôm sinh nhật. Anh Vĩ, tiền có bé nhiều thật, chúng ta mới bán mấy món trang sức, chỗ tiền này dùng cả đời không hết luôn. Anh Vĩ à, cho em cái này được không? Em đem tặng cho Tiểu Vân. Mẹ nó, con ả dám chê em không có tiền ạ. Hoàng Vĩ dụ điếu thuốc hào phóng gật đầu. Phía trước hẻm có xe dừng lại. Hoàng Vĩ nheo mắt trước đèn sáng, thấy xe vẫn đứng ở đó chắn đường. Gã hống hách gõ cửa xe, giọng nói vẻ trợ búa. Cút, mẹ đang chặn đường ông đây đấy. Gã kia hùa theo, biến trước khi bọn tao điên lên. Tiêu Ngạn hạ cửa kính. Anh cười, nhưng chính kiểu mặt cười tâm lạnh khiến cho người đối diện không rét mà run. Tao không đi, mày định làm gì? Anh xuống xe, đám kia hơi lùi lại, hẻm nhỏ lại dài. Đầu bên này bị chặn xe, đầu bên kia bị người của Tiêu Ngạn canh chừng. Chỉ một phát có thể hạ gục hai tên yếu như sên. Hai tên nằm lăn ra đất, hai tay ôm chặt túi trang sức khổ sở kêu gào. Đắc tội gì với mấy người, các người muốn làm gì? Hoàng Vĩ rên rỉ đau đớn. Tiêu Ngạn cảm thấy không đủ, so với nỗi đau Doãn Ái phải chịu, như đây không đủ. Anh đem thuốc hút dở xuống, một chân ghì mạnh vào tay Hoàng Vĩ. Tiếng đau đớn vang lên trong hẻm nhỏ, có mùi cháy khét. Tiêu Ngạn dí tàn thuốc sau vành tai tên đó, khuôn mặt không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt tàn độc là đòn chí mạng cho đối phương. Nói, lá gan nào của mày động vào cô ấy? Hoàng Vĩ sợ hãi, không biết mình đắc tội nhân vật lớn nào. Cô ấy là ai? Bọn tao chơi qua nhiều người, mày muốn nói ả nào? Câu nói như liều thuốc kích thích, Tiêu Ngạn gần như điên lên khi nghe câu này. Lực ở chân càng lúc càng mạnh, dùng sức mà ghì. Đồng thời lúc đó súng rút ra đặt thẳng vào thái dương hắn. Anh Vĩ, đừng có nói lung tung, vị đại nhân này... Anh muốn nói chủ trang sức đúng không? Chúng tôi trả toàn bộ, có chúng tôi chưa đụng vào cô ấy. Tên bên cạnh sợ đến biến sắc liên tục dập đầu xuống. Hoàng Vĩ uất ức, rốt cuộc tên này là kẻ nào, dám ra oai như thế. Mày muốn con nhỏ đó, nó trắng trẻo thơm tho, cũng rất mọng nước, hơn nữa còn rất giàu đấy. Hoàng Vĩ như kẻ điên, hoàn toàn không sợ họng súng. Và các bạn thân mến, đến đây nội dung của tập truyện thứ 5 đã kết thúc rồi. Tập 6 sẽ được phát sóng trong khung giờ kế tiếp. Và tập 7 là tập cuối của truyện nha các bạn. Đừng quên chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Cũng như xin chào và hẹn gặp lại.